Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dù cho trải qua huấn luyện, nhưng muốn bỏ thêm vào nỏ tiễn, cũng yêu cầu như vậy mấy tức thời gian. Đứng lại, Cuồng Phong chiến tướng giống giận, tay trái cánh tay phồng lên, mạnh mẽ lực lượng dưới, kia rìu nháy mắt rời tay bay ra, xoay tròn chi gian phảng phất mang theo một trận khủng bố gió lốc. Không lưu tình chút nào tạp hướng Trần Tông sau lưng, tinh chuẩn vô cùng, ở mọi người xem ra, kia phảng phất không phải rìu, mà là một đoàn gió bão. Trần Tông sởn tóc gáy, phần lưng phát lạnh, tựa hồ bị đánh nát giống nhau, này một kích quá nhanh quá mãnh, vô pháp tránh đi, chỉ có thể xoay người. Minh Tâm kiếm mang theo nhỏ vụn kim sắc kiếm quang, phảng phất tinh quang rơi rụng ở trời cao bên trong, mê mang mà lóa mắt, nhất kiếm đẩy ra phi rìu oanh sát. Trần Tông mượn lực tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên, tốc độ càng mau. Võ đấu trường đại môn liền trước mắt, chỉ cần lao ra đi, Trần Tông liền có lớn hơn nữa nắm chắc thoát thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cuồng Phong chiến tướng cùng 10 cái minh quang vệ phấn khởi tiến lên. Khoảnh khắc, Trần Tông chợt có sởn tóc gáy cảm giác, cái loại này sợ hãi thẳng thấu cốt tủy, thẳng để linh hồn, phảng phất có thứ gì sẽ tại hạ một tức đem chính mình đâm thủng dường như. Một đạo bén nhỏ đến mức tận cùng phá tiếng gió vang lên, tựa hồ xé rách màng tai, làm Trần Tông sắc mặt đại biến. Chợt, đó là một cây mũi tên nhọn hóa thành tia chớp từ cánh bắn chết mà ra. Chỉ ở khoảnh khắc liền vượt qua 100 nhiều mễ, bắn về phía Trần Tông chân trái, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị nháy mắt bắn thủng. Huống chi chỉ là huyết nhục chi thân, quá nhanh, hơn nữa đối thời cơ nắm chắc diệu đến đỉnh, vừa lúc là Trần Tông chân trái rơi xuống khoảnh khắc, đang muốn phát lực đặng khởi nháy mắt, hoàn toàn là cả người nhất không hảo né tránh nháy mắt. Không thể không nói, bắn tên người xác thật thập phần đáng sợ, làm Trần Tông trong lòng phát lạnh. Là ai? Là ai bắn ra này lạnh lùng mũi tên? Không biết, Trần Tông cũng không có thời gian đi tự hỏi. Thiên truy bách luyện sinh tử bản năng ở khoảnh khắc, từ linh hồn chỗ sâu nhất bùng nổ mà ra, đang ở phát lực đặng khởi chân trái bỗng nhiên một đốn. Một thân lực lượng phảng phất một lần nữa tản ra, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Chợt, Minh Tâm kiếm ra khỏi vỏ, mang theo toái kim sắc lộng lẫy quang mang, tinh chuẩn vô cùng một trọn, không thể tưởng tượng một màn, làm người khiếp sợ đến mức tận cùng. Minh Tâm kiếm kiếm phong vừa lúc chọn chung kia mũi tên tiêm chỗ, giống như là trải qua diễn luyện trăm ngàn biến dường như. Vô cùng trùng hợp, mạnh mẽ lực lượng từ mũi tên giữa đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Minh Tâm kiếm băng khai. Trần Tông cũng không có dùng sức đi chống đỡ, mà là xảo diệu mượn này một mũi tên lực lượng đánh sâu vào, cả người ở nháy mắt bước chân đan sen lướt ngang sau, lần thứ hai đi phía trước lao ra. Mặt bên bắn ra này một mũi tên người càng là đầy mặt hoảng sợ, hắn tỉ mỉ mưu hoa một mũi tên thế nhưng bị như thế chống đỡ trụ, vô pháp tưởng tượng, giống như nằm mơ giống nhau. Nhưng nhìn đến Trần Tông liền phải lao ra võ đấu trường cửa khi, hắn lập tức phản ứng lại đây, lúc này đây trực tiếp tam chi mũi tên đáp ở dây cung thượng, nháy mắt kéo lại trăng tròn, phảng phất manh bắn dường như bắn chết mà ra, vẫn là tỏa định Trần Tông. Trần Tông không thể không huy kiếm bổ ra mũi tên, như vậy một chậm trễ, Cuồng Phong chiến tướng cũng truy kích thượng, hai lưỡi rìu đánh rớt, 10 cái minh quang vệ nhanh chóng tới gần, một cái đứng đầu phong hào võ sĩ, 10 cái từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tinh thông chiến đấu giết chóc cùng phối hợp minh quang vệ, cùng với một cái bỗng nhiên lên thần tiễn thủ phối hợp dưới, rốt cuộc chặn lại trụ Trần Tông, làm Trần Tông vô pháp lao ra võ đấu trường. Xong rồi, Xích Viêm Đao Cuồng không cấm lắc đầu thở dài, có chút cảm đạm, cứ việc mới vừa rồi Trần Tông biểu hiện làm hắn cảm giác vô cùng kinh diễm, nhưng chung quy vẫn là trốn không thoát đi. Cuồng Phong chiến tướng bản thân chính là đứng đầu phong hào võ sĩ, Trần Tông thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn giết chết hắn không phải dễ dàng như vậy sự, hơn nữa 10 cái minh quang vệ phối hợp, ngược lại sẽ hạ xuống hạ phong, mà kia bắn ra tên bắn lén người, còn lại là một cái khác phong hào võ sĩ, đứng đầu phong hào võ sĩ, thuộc về võ hầu phủ cung phụng, này phong hào vì thần xạ, chính là Long Hiên quốc nội, hoàn toàn xứng đáng tài bắn cung đệ nhất nhân, tứ đại hầu phủ chi gian, minh hầu phủ cùng võ hầu phủ quan hệ nhất chặt chẽ. Thần xạ sẽ ra tay, cũng chẳng có gì lạ, huống chi, thần xạ bản thân chính là tòng quân trung ra tới, là võ hầu đắc lực cấp dưới, cùng mặt khác phong hào võ sĩ cũng có bất đồng, ở không rộng nơi, cũng đủ khoảng cách nội. Xích Viêm Đao Cuồng, Cuồng Phong chiến tướng chờ đứng đầu phong hào võ sĩ, hoàn toàn không phải thần xạ đối thủ, cho dù là võ thánh, cũng cần thiết nhìn thẳng vào, thần xạ ra tay, hắn chết chắc rồi. Võ hầu phủ người cười lạnh không thôi, thần xạ là một ánh mắt hẹp dài sắc bén trung niên nhân, giống như chim ưng, xuyên thấu qua 100 nhiều mễ chăm chú nhìn Trần Tông thân hình, trực tiếp tỏa định, cái này khoảng cách đúng là thần xạ cung tiễn uy lực mạnh nhất khoảng cách, bất luận là cung vẫn là mũi tên đều là đặc chế, uy lực đáng sợ. Nhìn đến Trần Tông đã lâm vào 10 cái minh quang vệ cùng Cuồng Phong chiến tướng vây quanh giữa, thần xạ không có sốt ruột bắn tên, mà là lấy ra một chi thập phần đặc thù mũi tên. Kia mũi tên tiêm hiện ra xoắn ốc hình, không quan trọng một chút, hàn quang bức người vô cùng, rất xa, Trần Tông cảm thấy sởn tóc gáy, một cổ hàn ý ở lưng thượng kích động, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, liền có loại chói mắt cảm giác, nguy cơ, xưa nay chưa từng có nguy cơ, đã muốn ứng đối cuồng phong chiến tướng cuồng phong diều pháp, lại muốn ứng đối 10 cái minh quang vệ liên thủ sát trận. Còn phải chú ý kia mũi tên, Trần Tông áp lực chợt kịch liệt tăng cường, đạt tới cực hạn, tựa hồ thần kinh đều phải siêu phụ tải giống nhau, thẳng dục đứt đoạn, áp lực, sống hay chết chi gian áp lực, sinh tử chi gian, có đại khủng bố, nhưng cũng có đại cơ duyên, có không chống đỡ được kia khủng bố bắt lấy kia cơ duyên. Tác muốn xem cá nhân năng lực, Trần Tông trước nay cũng không thiếu, trái tim nhảy lên đột nhiên gia tốc, không chịu Trần Tông khống chế, bang bang thanh âm như là nổi trống, cơ hồ muốn lao ra ngực, tinh thần ý chí phảng phất ở khoảnh khắc bị kích hoạt giống nhau. Giữa mày thịt thịt thịt liên tục nhảy lên, phảng phất có thứ gì đang muốn phá tan giữa mày trở ngại giống nhau, kinh hãi, tim đập nhanh, tâm động, cùng lúc đó, thần xạ ngón tay buông lỏng ra, kia đặc chế mũi tên ở khoảnh khắc liền thoát ly dây cung xỏ xuyên qua trời cao mà ra, mang theo bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm, phảng phất sóng chiều bắn chết mà ra, một mũi tên xuyên thiên địa. Trần Tông vừa lúc ngăn trở cuồng phong chiến tướng một diều, lại tránh đi hai cái minh quang vệ trước sau tập sát, liền gặp phải này một mũi tên công sát, ngay lập tức rơi vào sinh tử hoàn cảnh, bốn phía hết thảy phảng phất đều biến chậm, tựa hồ thời gian tốc độ chảy trở nên không giống nhau. Minh quang vệ lãnh lệ cùng sát ý rõ ràng có thể thấy được, cuồng phong chiến tướng trên mặt hung ác tựa hồ cũng đọng lại lên. Đây là một cái vô thanh vô tức thế giới, đây là một cái tràn ngập tĩnh mịch thế giới, đây là một cái sắp trở nên tái nhợt thế giới, mau cùng chậm đối lập chênh lệch, làm Trần Tông sinh ra cực đại chênh lệch, thân thể cùng tinh thần phảng phất bị chia lìa khai đi. Khoảnh khắc, đầu óc chấn động, tựa hồ tinh thần ý chí ở ngay lập tức đại nổ mạnh dường như, một cổ vô hình lực lượng phá tan giữa mày trói buộc, giống như nước lũ vỡ đê giống nhau đánh sâu vào mà ra. Phảng phất con bướm phá kén mà ra triển khai mỹ lệ tinh tuyệt thế gian hai cánh, chính nhẹ nhàng phe phẩy, vô số hiểu ra trong nháy mắt xuất hiện mà ra, tràn ngập ở Trần Tông trong óc giữa, phảng phất muốn đem Trần Tông trong óc căng bạo, lại cố tình sẽ không, ngược lại trật tự rõ ràng ngay ngắn trật tự bị Trần Tông sở nắm giữ. Vậy như là một loại truyền thừa, một loại nguyên tự với thiên địa chi gian truyền thừa hạ, làm Trần Tông hiểu rõ phong hào võ sĩ ảo diệu, hoặc là nói, tinh thần ý chí ảo diệu, ở minh kiếm lý cái này cảnh giới thượng, tích lũy tiến thêm một bước gia tăng, càng thêm hùng hồn. Chương 1381, hết thảy đều phải chết. Thong thả thế giới, hết thảy đều trở nên chậm chạp, kia phong, kia vân, người nọ, kia mũi tên, Trần Tông thần sắc túc mục, phảng phất hành hương giống nhau, hôm nay cùng mà, vạn vật cùng vạn sự ảo diệu, lộ ra xuất hiện, tựa hồ đều ở chỉ gian nắm giữ, ảo diệu đều ở trong lòng, trong đầu, trong tay, kiếm chung, kia đặc chế uy lực thập phần đáng sợ mũi tên mang theo tuyệt sát chi lực, không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới, không đem Trần Tông bắn thủng thề không bỏ qua, khí thế kinh người tín niệm vô địch. Này một mũi tên, đổi thành sông dài kiếm vương, xích dương đao cuồng, cuồng phong chiến tướng chi lưu, vô pháp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, tuyệt đối sẽ bị xỏ xuyên qua, liền tính bất tử cũng người bị thương nặng, nhưng, Trần Tông đều không phải là kia đám người, giữa mày tựa hồ bị phá khai, giống như nháy mắt mở ra thiên địa huyền quan, tinh thần ý chí tuy rằng không có được đến tăng cường, nhưng Trần Tông đối này khống chế cùng ứng dụng, lại thẳng tắp tăng lên, huy kiếm, kiếm lại biến mất ở không khí giữa, thay thế chính là một đạo tia chớp. Tia chớp xí màu trắng, vô cùng lóa mắt, phảng phất từ không trung đánh rớt, dường như mang theo không gì sánh được uy thế. Xé rách trời cao đánh nát hết thảy, tia chớp mang đến chính là phá hư, là hủy diệt, nhất kiếm dưới, kia đặc chế mũi tên tức khắc run lên, từ mũi tên tiêm bắt đầu nứt toạc rách nát, mãnh liệt va chạm hạ sở sinh ra thật lớn phản xung lực nói. Trần Tông mượn lực lui về phía sau một bước, trực tiếp hóa giải rớt kia lực đánh vào lượng, nhất kiếm huy khởi, tia chớp ngang trời, này nhất kiếm, mau đến mức tận cùng. Trực tiếp đánh trúng một cái minh quang vệ thân hình, đem chi đánh lui vài chục bước, lực phòng ngự kinh người minh quang giáp thượng càng là bị đâm ra một cái lỗ kiếm. Nếu không có minh quang giáp phòng hộ, này nhất kiếm, dễ dàng liền đem này thân hình xuyên thủng, trực tiếp đánh gục, nhưng này đó minh quang vệ đều là trải qua thời gian dài khắc nghiệt vô cùng huấn luyện. Cũng không có bởi vậy mà sợ hãi, lập tức điều chỉnh lại đây, lại lần nữa phát thân tới, cùng mặt khác minh quang vệ liên thủ công sát tới, kiếm nếu lôi đình phá không, nhất kiếm sát ra, không khí giữa có sấm sét nổ vang. Tựa hồ tạc toái hết thảy dường như, kia một đạo đáng sợ đến cực điểm lôi đình trực tiếp oanh sát hướng cuồng phong chiến tướng. Lôi đình phá không, xé rách gió lốc, không lưu tình chút nào giết tới, làm cuồng phong chiến tướng sởn tóc gáy, này một kích, thế nhưng có làm hắn trực diện lôi đình tia chớp cảm giác. Trái tim run rẩy, cả người tê dại, khí huyết tựa hồ ở nháy mắt trì trệ, vô pháp né tránh, Một tiếng hét to, cuồng phong chiến tướng đem hai lưỡi rìu vũ động, bộc phát ra hết thảy lực lượng, chỉ vì ngăn cản trụ Trần Tông này nhất kiếm, nhưng hắn ngăn không được, lôi đình đánh không, xuyên thấu hai lưỡi rìu chi gian khe hở, trực tiếp oanh kích ở cuồng phong chiến tướng trên người, đáng sợ uy lực nháy mắt xỏ xuyên qua cuồng phong chiến tướng áo giáp. Này áo giáp cũng là tinh đúc mà thành, lực phòng ngự kinh người, cực đại suy yếu này nhất kiếm uy lực, làm cuồng phong chiến tướng có thể bắt lấy thời cơ bay nhanh lui về phía sau. Giữ được một mạng, 10 cái minh quang vệ sôi nổi giết tới, lẫn nhau chi gian phối hợp có tự khăng khít, vây công Trần Tông, thần xạ lại lần nữa khai cung thượng mũi tên, nhắm chuẩn Trần Tông, lại một lần cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực. Nhưng hiện tại, bất đồng phía trước, Trần Tông đã khuy phá ảo diệu, nắm giữ tinh thần ý chí ứng dụng thủ đoạn, mà Trần Tông tinh thần ý chí chính là cường đại vô cùng, so đứng đầu phong hào võ sĩ đều phải cường ra vài lần không ngừng. Phong hào võ sĩ thực lực mạnh yếu, chủ yếu ở chỗ tinh thần ý chí, rốt cuộc thân hình đều là người thường thân hình, liền tính là lại như thế nào rèn luyện, cũng chỉ là tiếp cận nhân thể cực hạn, mà vô pháp đột phá nhân thể cực hạn, siêu việt tầm thường, những cái đó đứng đầu phong hào võ sĩ một đám đều là đem thân hình tu luyện đến kinh người nông nỗi, tiến tới tiêu phí đại lượng đại giới tới bảo trì, đây cũng là bọn họ yêu cầu đầu nhập vào thế lực lớn nguyên nhân. Mà quyết định phong hào võ sĩ thực lực mạnh yếu, đó là tinh thần ý chí càng cường, có khả năng đủ phát huy ra tới hiệu quả liền càng cường, gián tiếp tăng lên uy lực, nhưng tinh thần ý chí tăng lên, không có gì đặc thù phương pháp, chỉ có thể dựa vào thời gian dài tới một chút mài giũa. Hơn nữa còn cần nhất định thiên phú không đủ, hậu thiên lại nỗ lực, thành quả cũng hữu hạn, Trần Tông tinh thần ý chí lại là xích dương đao cuồng bực này đứng đầu phong hào võ sĩ vài lần. Không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Quả thực phi người giống nhau, bực này cường độ tinh thần ý chí hạ, Trần Tông lại nắm chắc đến này ảo diệu, vài lần ứng dụng sau dần dần quen thuộc lên, uy lực dần dần hiển hiện ra, kiếm phá trời cao, lôi đình đánh nát hết thảy, kiếm tốc ở khoảnh khắc đạt tới cực hạn, hóa thành ba đạo tia chớp, phân biệt oanh hướng ba cái minh quang vệ, uy lực mạnh mẽ tam kiếm, không chỉ có đem ba cái minh quang vệ đánh lui, càng là đem minh quang giáp đánh bại, chợt Trần Tông vòng eo uốn éo, mạnh mẽ lực lượng phát ra, nhất kiếm chém ngang, phảng phất cản giang khô cạn. Lại tựa hồ một tảng lớn lôi đình quét ngang ngàn quân, lại lần nữa đánh lui hai cái minh quang vệ sau, một tia sắc bén đến mức tận cùng ánh sao tự Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong trán bắn, làm người sợ hãi kinh hãi không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chợt, một bước đột tiến, minh tâm kiếm hóa thành một mặt nhỏ vụn kim mang, mang theo không gì sánh được sắc bén xỏ xuyên qua hư không, giống như là một đạo toái kim sắc sét đánh giống nhau. Đó là phảng phất bị áp xúc cô đọng đến mức tận cùng tia chớp. Tốc độ kinh người, xuyên thấu lực không gì sánh được, nhất kiếm phá không, tức khắc xỏ xuyên qua một cái minh quang vệ minh quang giáp. Dư thế chưa tiêu, đâm vào kia minh quang vệ ngực chỗ, xuyên thấu qua nổi trống chi gian khe hở, hung hăng đâm vào trái tim, đáng sợ lực lượng, tức khắc đem trái tim đâm thủng, tiện đà vỡ vụn, cùng lúc đó, thần xạ lại lần nữa buông ra ngón tay, đặc chế mũi tên lại một lần bắn chết mà ra, nhanh như tia chớp, này một kích, lại là bắt giữ đến thời cơ tốt nhất. Đúng là Trần Tông kiếm đâm vào minh quang vệ trái tim khoảnh khắc. Không ngờ, đối mặt này một mũi tên, Trần Tông bước chân dịch chuyển hạ, tức khắc đem kia minh quang vệ coi như tấm chắn, nghênh hướng mũi tên nhọn đáng sợ đến cực điểm, nháy mắt liền xỏ xuyên qua kia minh quang vệ sau lưng minh quang giáp. Hung hăng chát nhập minh quang vệ phần lưng, nhưng này minh quang vệ trái tim sớm đã vỡ vụn, chết oan chết uổng, ngăn trở này một mũi tên bắn chết, Trần Tông một chân đá ra, đem minh quang vệ thi thể đá hướng một bên, ngăn trở hai cái minh quang vệ nỏ tiễn. Thân hình thấp bé, cả người giống như là linh xà vụt ra bụi cỏ, tốc độ kinh người nhanh như tia chớp, lại linh hoạt vô cùng, nhất kiếm băng khai sáng quang vệ trường đao, hóa thành tia chớp sét đánh, tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua minh quang giáp sau, lại đâm vào ngực, thẳng thấu trái tim, cái thứ hai minh quang vệ bị đánh gục, né tránh, chống đỡ, phản kích, Trần Tông thuyết minh một hồi tuyệt thế tuyệt địa phản kích chiến. Không ngừng đánh chết, một cái lại một cái minh quang vệ ngã xuống, còn dư lại 5 cái, nhưng minh quang vệ nhóm chịu đựng huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Mặc kệ có mấy cái, bọn họ đều có thể liên thủ phối hợp phát huy ra không tầm thường uy lực. Đương nhiên, số lượng càng nhiều liên thủ dưới phối hợp lại uy lực liền càng cường. Cuồng phong chiến tướng bạo nộ, điền cuồng truy kích, lại trước sau vô pháp đuổi theo Trần Tông, thứ 6 cái minh quang vệ ngã vào Trần Tông dưới kiếm. Trần Tông sở thừa nhận áp lực, cũng càng ngày càng nhỏ, sát, kiếm nếu sấm đánh nhanh chóng, mau đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa, một tầng vô hình lực lượng thêm vào ở trên thân kiếm. Lệnh đến kiếm càng vì kiên cường dẻo dai càng vì sắc bén. Trần Tông vì loại này thủ đoạn cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia vô hình lực lượng, chính là tinh thần ý chí lực lượng, ở tu luyện thế giới, tinh thần ý chí chính là một loại hư vô mờ mịt lực lượng. Nhưng ở thế giới này, lại không biết vì sao, tinh thần ý chí thế nhưng hiện ra bất đồng biến hóa. tựa hồ phải có thực chất hóa dấu hiệu, không chỉ có chỉ là quấy nhiễu đối phương tinh thần ý chí đơn giản như vậy. Kiếm nếu lôi đình, lại nở rộ ra không gì sánh được lôi quang, bổ ra nỏ tiễn bắn nhanh, thân hình cấp hướng mà đi, xỏ xuyên qua thứ bảy cái minh quang về yết hầu, sát, không lưu tình chút nào. Trần Tông hai tròng mắt băng hàn đến mức tận cùng, hàn quang như lãnh điện, tỏa định thứ tám cái minh quang về, kinh người sát ý, lệnh đến kia minh quang vệ thần sắc hơi đổi, mau, Trần Tông người thực mau, Trần Tông kiếm cũng thực mau, không thể nào né tránh, khó có thể nhắm chuẩn, kia kiếm quang giống như là một đạo chói mắt đến cực điểm xét đánh ám sát mà qua. Thứ tám cái, ngay lập tức chi gian, Trần Tông xoay người, nhất kiếm hóa thành cuồng lôi, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, sát hướng cuồng phong chiến tướng. Cuồng phong chiến tướng chính giận mà đuổi giết, không ngờ Trần Tông xoay người nhất kiếm, tức khắc cả kinh, vội vàng huy động hai lưỡi diều, cuốn lên một trận cuồng bạo chi phong, tiếng gió gào thét, mang theo phủ nhận sắc nhọn cùng bá liệt, điên cuồng giết tới, oan ra ngõ hẹp, người chết ta sống. Cuồng phong chiến tướng trên mặt toàn là hung ác, nhưng tiếp theo tức, kia hung ác lại hóa thành ngạc nhiên, cuồng phong gào thét cũng ở khoảnh khắc tạm dừng tức ngăn. Kiếm rút ra, cuồng phong chiến tướng yết hầu lưu lại một đạo lỗ kiếm. Máu tươi chính ào ạt toát ra. Cổ hắn từ yết hầu chỗ bị xỏ xuyên qua, hai mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng hồi hộp, máu tươi phun ra chi gian, tức khắc làm nơi xa xích dương đao cuồng đồng tử co rút lại như châm. Kinh tủng không thôi, cuồng phong chiến tướng thực lực, chính là cùng chính mình không sai biệt lắm a, không phân cao thấp, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đánh chết, thật là đáng sợ, như vậy thực lực, quả thực vô địch, chỉ có võ thánh mới có thể làm được đi, chẳng lẽ nói, người này là võ thánh, nếu có võ thánh thực lực, kia vì sao phải khiêu chiến chính mình? Trong lúc nhất thời, xích dương đao cuồng trong đầu phân loạn một mảnh, dư lại hai cái minh quang vệ tuy rằng cũng không yếu. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì. Hai kiếm hai sát, 10 cái minh quang vệ tất cả ngã xuống đất tử vong. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt đảo qua, dừng ở 100 mét có hơn kia cầm cung giả trên người. Thần xạ tức khắc cả kinh, không chút do dự lấy ra tam chi mũi tên, trực tiếp nhắm chuẩn Trần Tông sau buông tay, tam chi mũi tên phá không giết tới, mà thần xạ lại là lấy ra tam chi mũi tên lại lần nữa bắn ra. Cùng lúc đó lui về phía sau, liên tục tam luân xạ kích, tam chi lại tam chi mũi tên phá không sát ra, thần xạ tắc bay nhanh lui về phía sau, tính toán rời đi nơi này, ở một cái cuồng phong chiến tướng cùng 10 cái minh quang vệ liên thủ phối hợp hạ. Chính mình mũi tên đều không thể bắn chết đối phương, huống chi là hiện tại, đi trước thì tốt hơn, nhưng, Trần Tông sẽ làm hắn đi sao? Sẽ không, vô cùng khẳng định đáp án, nếu ngay từ đầu bắn tên chặn lại chính mình, đó là sinh tử thù địch, liền nên sát, dù cho là bởi vì đối phương đem chính mình chặn lại xuống dưới. Mới khiến cho chính mình gặp phải kia sinh tử nguy cơ. Do đó tìm đến cơ hội đột phá, nắm giữ không tầm thường thủ đoạn thực lực tăng nhiều, cũng giống nhau nên sát, huy kiếm, kiếm nếu lôi quang kích động, đánh nát một chi chi mũi tên, Trần Tông tốc độ chút nào không giảm, thế như trẻ tre sức phong liều chết mà đi, sát, kiếm thế sấm đánh, nhanh chóng tới gần, làm thần xạ sắc mặt đại biến, nhưng hắn am hiểu tài bắn cung, cũng am hiểu tốc độ, vì, chính là càng tốt thoát thân, mắt thấy đối phương liền phải đào tẩu. Trần Tông lập tức siêu phụ tải bùng nổ, tốc độ tăng vọt, cả người giống như là bắn nhanh mà ra cự nỏ giống nhau. Kỳ mau vô cùng, người truy ta trốn, nhanh chóng vọt tới võ đấu trường một bên lầu các chỗ. Nơi đó, đúng là tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ liên can người nơi. Chỗ, thần xạ phương hướng, đúng là võ hầu phủ kia một đám người nơi chỗ, chỉ cần tới rồi nơi đó, hắn liền an toàn, chương 1382, như thế nào kiếm thần. Đứng lại, võ hầu phủ người tức khắc lạnh giọng quát. Đáng sợ hơi thở đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Nhưng Trần Tông lại tựa hồ không có nghe được dường như. Tốc độ kinh người, tựa như tia chớp đi vội mà đi, nhanh chóng tiếp cận, hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến mức tận cùng, tỏa định tia thần xạ thân hình, không chút nào lơi lỏng, thần xạ nguyên bản trở lại võ hầu phủ trận doanh nội. Liền đã chính mình an toàn, không nghĩ tới đối phương vẫn là trực tiếp xông tới, lá gan quá lớn, giết hắn, võ hầu phủ người tức khắc giận dữ, bọn họ đi theo ra tới, đều có vài cái phong hào võ sĩ. Dưới sự giận dữ lập tức hạ lệnh, Minh hầu phủ người cũng đồng thời hạ lệnh, như thế cả gan làm loạn, không thể tha thứ, đại tướng quân phủ người cũng đồng thời mở miệng. Trong lúc nhất thời, tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ người sôi nổi phẫn nộ. Mệnh lệnh đi theo phong hào các võ sĩ ra tay, liên thủ đối phó Trần Tông, tám đại quý tộc thế gia người tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Này đã bay lên đến một cái khiêu khích vương thất uy nghiêm độ cao. Không giết không đủ để kinh sợ thế nhân, xích dương đao cuồng cũng không thể không ra tay, cứ việc hắn không muốn. Nhưng như thế tình thế, nếu là không ra tay, xong việc, cho dù là Tĩnh hầu lại như thế nào coi trọng hắn, cũng khó thoát trách phạt. Trong lúc nhất thời, mười mấy phong hào võ sĩ ra tay, kia thần xạ lại khai cung thượng mũi tên tỏa định Trần Tông. Lệnh đến Trần Tông lại lần nữa lâm vào nguy cơ giữa. Chỉ là, trước khác nay khác, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ. Nguyên bản, chính mình là không muốn cùng Vương Thất đối nghịch, nhưng nề hà, bọn họ phải đối phó chính mình. Một khi đã như vậy, liền chiến đi, giết đi, Minh Tâm kiếm nơi tay, sát ý mọc lan tràn, bước chân bay nhanh, tả đột hữu né chi gian, tránh đi công kích, chợt nhất kiếm vẽ ra, lập tức, kia nhất kiếm xẹt qua một cái phong hào võ sĩ yết hầu. Sắc bén đến cực điểm kiếm phong đem này yết hầu cắt ra, máu tươi phun vãi ra, lại không có nửa phần lan đến Trần Tông, kia phong hào võ sĩ hai tròng mắt trừng lớn, một tay che lại yết hầu, đầy mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng bị như thế dễ dàng đánh chết, một đao xích hồng sắc ánh đao phá không chém xuống, mang theo kinh người nhiệt ý, phảng phất liệt dương trầm trụy, là xích dương đao cuồng đao giết tới, không thể không ra tay, nếu muốn ra tay, quả quyết không có phóng thủy đạo lý, toái kim sắc kiếm quang sáng lên, mê mang gian phảng phất mang theo vài phần mộng ảo, giống như vô số sợi tơ lan tràn mà đi, kia không phải tia chớp, không phải lôi đình, không phải sét đánh, mà là từng sợi sắc bén vô cùng tơ vàng, hết sức sắc nhọn. Xích dương đao cuồng mí mắt tức khắc run lên, một tia hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Dâng lên mà ra, kia nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng xích hồng sắc ánh đao, xỏ xuyên qua xích dương đao cuồng yết hầu, từ cổ sau đâm thủng mà ra. Trong nháy mắt, xích dương đao cuồng không có hồi hộp, không có hối hận, mà là nảy sinh ra một tia chờ mong. Võ sĩ không nên như vậy xuống dốc, nhưng vọng có thể khôi phục này vãng tích quang mang. Trần Tông kiếm, không lưu tình chút nào, khi thì hóa thành lôi đình, mang theo kinh người bá liệt cuồng bạo phá không sát ra. Khi thì là hóa thành gió bão mang theo thổi quét phá hủy hết thảy uy lực tàn sát bừa bãi. Khi thì lại hóa thành nước lũ thao thao bất tuyệt, uy thế liên miên bất tận cọ rửa hết thảy bao phủ hết thảy. Khi thì lại hóa thành mưa to trời giáng, gấp gáp mà trầm thấp. Khi thì kia kiếm phảng phất lưu vân phiêu đãng, thay đổi thất thường. Khi thì kia kiếm lại như là cỏ xanh ở trong gió lay động, nhìn như nhu nhược kỳ thật vô cùng cứng cỏi. Phong lôi vũ điện, sơn xuyên hà nhạc, thậm chí nhật nguyệt sao trời đều bị Trần Tông diễn biến mà ra. Nhất kiếm nơi tay, tinh thần nhưng hóa vạn vật, này trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất hóa thành kiếm trung chi thần, làm được không thể tưởng tượng sự, sát, sát, sát, mười mấy phong hào võ sĩ, một đám ngã vào Trần Tông dưới kiếm, trước sau bất quá mới 10 tức tả hữu thời gian, quả thực phi người, mà kia thần xạ mũi tên lại trước sau vô pháp bắn ra đi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình rất khó lấy tỏa định đối phương, vô pháp tỏa định đối phương, mũi tên bắn ra đi chẳng khác nào bạch bắn, dẫm lên kiên định mà sắc bén nện bước. Trần Tông từ mười mấy phong hào võ sĩ xác chết giữa đi qua, huyết lưu khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập bát phương, nhất kiếm nơi tay, chỉ xéo mặt đất, từng giọt máu theo kiếm tích chảy xuôi đến mũi kiếm nhỏ giọt. Trần Tông ánh mắt vô cùng sắc bén, kinh người sát khí, ở hai tròng mắt nội lập lòe không thôi, tựa như suối nước hướng trung tâm xoay tròn, ngưng tụ vì một cái điểm, mắt thấy mười mấy phong hào võ sĩ toàn bộ ngã vào vũng máu chung. Tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ cùng với tám đại quý tộc thế gia người sôi nổi kinh tủng vạn. Phần, người này hảo trọng sát tính, đứng lại, cho ta đứng lại, có hay không nghe được? Tức khắc có người kinh hoàng không thôi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng đối chúng ta ra tay? Chúng ta chính là võ hầu phủ người, ngươi suy xét qua hậu quả không có, nếu dám ra tay, lên trời xuống đất đều không có người có thể cứu được ngươi. Theo Trần Tông bước chân tiếp cận, những người này hoàn toàn hoảng loạn, giờ khắc này, bọn họ cảm giác thực bất lực, ở cường đại cá nhân vũ lực trước mặt, bọn họ lấy làm tự hào quyền thế, nháy mắt mất đi hiệu lực, võ sĩ thời đại xuống dốc. Võ sĩ bị chèn ép, trở thành vương thất quý tộc tay đấm, thì tính sao, tại đây một khắc, vũ lực tối thượng, gần trong gang tấc, người tẫn địch quốc, Trần Tông tốc độ chợt tăng lên, phảng phất một đạo gió mạnh bay vút mà ra, thẳng bức thần xạ, giờ này khắc này, Trần Tông mục tiêu chỉ có một, đó chính là thần xạ, người này, cần thiết chết, thần xạ kinh hãi, hắn biết, chỉ bằng võ hầu phủ chờ đã vô pháp bảo vệ chính mình. Ít nhất tại đây võ đấu trường là như thế, chỉ có thể trốn, dù cho nhảy, lập tức bôn đào mà đi. Trần Tông lại gắt gao truy kích, thần xạ tốc độ thực mau, Trần Tông bộc phát ra tới tốc độ càng mau, không ngừng tới gần, Trần Tông hai tròng mắt nội sát khí càng thêm nùng liệt. Mạnh mẽ tinh thần ý chí ở thân kiếm đi lên chảy trở về chảy, dần dần tích lũy, sinh ra một loại khó có thể miêu tả biến hóa. Chợt, Trần Tông nhất kiếm chém ra, giờ này khắc này, Trần Tông cùng thần xạ chi gian khoảng cách, còn có hơn 10 mét khoảng cách, mà thần xạ đã muốn lao ra võ đấu trường, một khi lao ra võ đấu trường, mượn dùng bên ngoài địa hình, thần xạ có lớn hơn nữa hy vọng từ Trần Tông truy kích hạ thoát thân. Cách xa nhau hơn 10 mét huy kiếm, đánh hụt khí sao, nhưng tiếp theo mạc, làm người kinh tủng sự tình phát sinh, thế nhưng có một đạo xám xịt hơi thở ly kiếm bắn ra. Kỳ mau vô cùng, ngay lập tức cắt ra không khí, sát hướng thần xạ, đây là kiếm khí, thấy như vậy một màn, một đám vương thất người gần như tuyệt vọng, võ thánh, chỉ có võ thánh mới có thể phát ra kiếm khí đao khí một loại công kích. Người này, thế nhưng là võ thánh tôn sư, Phải biết rằng, tuy rằng Long Hiên Quốc trong lịch sử từng đánh chết quá không ít võ thánh, đặt vương thất vô thượng uy nghiêm, cũng suy yếu võ sĩ lực ảnh hưởng, khiến cho võ sĩ thời đại dần dần không rơi xuống đi. Nhưng cảm kích người cũng rõ ràng, đánh chết võ thánh đại giới cũng không nhỏ, cái gọi là lấy một đương ngàn đều không phải là vô căn cứ. Kia vẫn là ở không rộng nơi, nếu là trên mặt đất hình phức tạp địa phương, đặc biệt là ở trong thành, võ thánh quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Tuy rằng lý luận thượng, 1000 cái tinh binh liên thủ liền có thể vây sát võ thánh, 100 cung thần tay tam luân tề bắn là có thể bắn chết một cái võ thánh, nhưng đó là chỉ đối tinh binh cùng cung thần tay có lợi địa hình. Nếu là ở trong thành, 2000 cái tinh binh cũng không nhất định có thể giết được võ thánh. Thần Sạ Sởn tóc gáy, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đạo kiếm khí phá không giết tới, cả kinh hồn phi phách tán, vô pháp né tránh, chỉ có thể xoay người rút đao chém ngang mà ra, đem hết toàn lực chảm toái kia kiếm khí, cách xa nhau hơn 10 mét, kiếm khí uy lực trở nên thực nhược, lại cũng đem thần sạ ngăn trở trong nháy mắt, thân hình một đốn, Trần Tông liền nhanh chóng truy kích đi lên, nhất kiếm phá không, tựa như sao băng dường như lộng lẫy đến cực điểm, lóa mắt đến cực điểm. Thần Sạ đầy mặt hoảng sợ, hai tròng mắt đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Một tia khó có thể miêu tả tim đập nhanh từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Sao băng phá không, sát, Trần Tông thân hình không ngừng lưu, nhanh chóng đi phía trước mà đi, lao ra võ đấu trường. Một trận chiến này, Trần Tông chém giết mười mấy phong hào võ sĩ, trong đó có vài cái chính là đứng đầu phong hào võ sĩ. Còn giết Minh Hầu Phủ tỉ mỉ bồi dưỡng 10 cái Minh Quang về. Có thể nói kinh người, nhưng Trần Tông chính mình cũng trả giá một ít đại giới. Đó chính là phía trước chưa từng đột phá khi thân thể siêu phụ tải bùng nổ, trong cơ thể thường thường truyền thừa từng đợt đau đớn, cần thiết tính dưỡng khôi phục mới được. Trần Tông tốc độ bay nhanh, rời đi võ đấu trường, lập tức nhảy vào tiệm cơm nội mua đến không ít lương khô từ từ. Nhanh chóng rời đi, lại động tác bay nhanh nhảy vào tiệm thuốc nội, mua sắm một ít dược vật, liền chui vào vương thành giữa nhất nổi danh Mê Võ Hẻm nội. Mê Võ Hẻm là rất sớm phía trước lưu lại một mảnh ngõ nhỏ, chiếm địa diện tích mở mang, bên trong hẻm nhỏ rất nhiều, rắc rối phức tạp, vừa tiến vào trong đó, thực dễ dàng mất đi phương hướng, khó có thể đi ra ngoài, Trần Tông liền lựa chọn nơi này làm chính mình lâm thời ẩn thân chỗ. Trước điều trị thân thể siêu phụ tải bùng nổ lưu lại thương thế. Nếu là hiện tại liền ra khỏi thành nói, thứ nhất trong cơ thể có thương tích, thứ hai chính mình nhưng chạy bất quá, vương thất tỉ mỉ đào tạo tuấn mã, truy kích dưới, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc kỵ binh một xung phong, uy lực thập phần đáng sợ. Bởi vậy, trước lưu tại trong vương thành là lựa chọn tốt nhất, mà Mê Võ Hẻm địa hình phức tạp, càng thích hợp chính mình tạm thời ẩn núp. Trần Tông cũng biết, chính mình sớm hay muộn sẽ bị tìm được, nhưng chính mình sở cầu, chỉ là ở bị tìm được phía trước, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa có một cái thời gian, hào hào lắng đọng lại lần này đột phá sở mang đến thu hoạch. Gắng đạt tới lấy trạng thái toàn thịnh tới ứng đối cường địch. Đường Trần Tông làm hết thảy chuẩn bị khi, tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ cùng với 8 đại quý tộc thế gia người sôi nổi rời đi. Bọn họ một đám tốc độ bay nhanh, nề hà bọn họ đều chỉ là người thường, tuy rằng sống trong nhung lụa thể chất so bình dân càng tốt một ít, lại là vô pháp cùng võ sĩ so sánh với. Bởi vậy, khi bọn hắn chạy về từng người phủ đệ nội khi, Trần Tông đã tàng mê mẩn võ hẻm nội, mười mấy phong hào võ sĩ bị giết, 10 cái Minh Quang vệ tử vong, tức khắc khiến cho cực đại chấn động. Tứ đại hầu phủ, đại tướng quân phủ cùng 8 đại quý tộc thế gia toàn bộ khiếp sợ. Tiện đà tức giận, chợt, Vương Đình cũng tức giận không thôi, kẻ hèn một cái võ sĩ, thế nhưng dám can đảm như thế kiêu ngạo, tùy ý giết người, đáng chết nên sát, sông dài kiếm vương cũng coi như là có nhất định địa vị. Thực mau phải biết tin tức, kia trong nháy mắt, hắn hoàn toàn ngơ ngẩn, đáng sợ, tùy ý làm bậy, to gan lớn mật, sông dài kiếm vương nói không nên lời hẳn là như thế nào đi hình dung đối phương. Còn có một chút, cũng làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đó chính là Trần Tông thực lực, không lâu trước đây, mới cùng chính mình chiến đấu kịch liệt, kỳ thật lực tựa hồ so với chính mình cường, nhưng cũng hữu hạn, hiện tại, lại liền sát cuồng phong chiến tướng cùng xích dương đao cuồng cùng với thần xạ. Dựa theo tin tức lời nói, tựa hồ cũng không khó khăn bộ dáng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thực lực liền có như vậy đại tăng lên, quả thực không thể tưởng tượng, sông dài kiếm vương vô pháp lý giải, hảo một cái kiếm thần, đáng tiếc, sông dài kiếm vương không cấm thở dài, nếu là ở võ sĩ thời đại. Người này tuyệt đối tỏa sáng rực rỡ, trở thành võ sĩ coi như cột mốc lịch sử, nhưng hiện giờ, lại là vương quyền tối thượng niên đại. Chương 1383, hoành đánh 6 David. Mê Võ Hẻm nội, một gian thực bình thường phòng nhỏ, như vậy phòng nhỏ, ở Mê Võ Hẻm nội có rất nhiều, không chút nào thu hút, nhưng trong đó, lại cất giấu Trần Tông. Nửa ngày nghỉ ngơi, Trần Tông ở dược vật phối hợp hạ, trong cơ thể đã chịu thương thế dần dần khỏi hẳn, này đến ích với Trần Tông đối tự thân tinh chuẩn nắm giữ cùng dược vật xứng so đúng chỗ. Toàn phương vị hấp thu, không lãng phí một chút ít, chợt, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên, một lần đột phá sở mang đến chỗ tốt, thập phần rõ ràng, trực tiếp làm Trần Tông thực lực tăng nhiều, mới có thể đủ ở tuyệt cảnh phản sát, đánh chết liên can phong hào võ sĩ cùng Minh Quang về. Kinh sợ mọi người, thành công thoát thân, hiện tại, còn lại là lắng đọng lại thời điểm, đột phá khi hết thảy. Trần Tông còn rõ ràng nhớ rõ, trong nháy mắt kia, mạnh mẽ tinh thần ý chí phá tan giữa mày trói buộc. Phảng phất phá kén thành điệp kích động cánh dương cánh bay cao. Cùng lúc đó, phun ra mà ra tinh thần ý chí cũng tiếp thu đã đến tự với thiên địa tin tức. Xấp xỉ với một loại truyền thừa, đó là về tinh thần ý chí một loại ứng dụng, ảo diệu, tinh thần vạn vật, ngụ ý, chính là lấy tinh thần ý chí tới bắt chước thiên địa chi gian thiên nhiên nội sự vật nào đó. Tỷ như nước chảy, tỷ như núi cao, tỷ như ngọn lửa, tỷ như gió bão từ từ. Đương nhiên, muốn tìm hiểu, cần phải có cũng đủ cường đại tinh thần ý chí, lại phải có cũng đủ mài giũa cùng lắng đọng lại. Bất luận cái gì thành công, đều không phải là trống rỗng đến tới, cũng không phải một lần là xong, đều sẽ có nỗ lực quá trình cùng cũng đủ tích lũy. Những cái đó phong hào võ sĩ, đều là ở võ sĩ cùng tinh nhuệ võ sĩ giai đoạn khi không ngừng mài giũa tự thân, không ngừng tích lũy, có ý thức nhằm vào mỗi một phương diện, như sông dài kiếm vương, ngay từ đầu tu luyện kiếm pháp liền cùng con sông có vài phần quan hệ. Lại thường xuyên xem ngộ nước sông lưu động, cuối cùng ở sông dài trước tự nghĩ ra sông dài kiếm pháp. Lấy này đột phá, Xích Dương Đao Cuồng cũng là cùng loại, cuồng phong chiến tướng giống nhau như thế. Bọn họ này đó, cho dù là những cái đó võ thánh, đều chỉ là tinh thông một loại, tinh thần ý chí bắt chước thậm chí biến ảo vì một loại lực lượng. Tiến tới ảnh hưởng quấy nhiễu lan đến hiện thực, không chỉ có chỉ là mê hoặc, đã nắm giữ loại này thủ đoạn Trần Tông, khắc sâu biết, kia tinh thần ý chí ứng dụng, gần như với thực chất, thập phần xảo diệu thập phần kinh người. Bám vào trên thân kiếm, liền có thể cực đại tăng cường kiếm cường độ, độ cứng tính dai cùng mũi nhọn từ từ. Tiến tới tăng lên uy lực, Trần Tông cùng mặt khác phong hào võ sĩ thậm chí võ thánh đều không giống nhau. Tinh thần ý chí mạnh mẽ vô cùng, ước chừng là đứng đầu phong hào võ sĩ vài lần. Hơn nữa, không chỉ có thể huyễn hóa ra một loại lực lượng, còn có thể huyễn hóa ra mặt khác lực lượng, như phía trước, ngay từ đầu đột phá khi, Trần Tông huyễn hóa ra chính là lôi đình tia chớp, thích ứng quen thuộc sau, dần dần, có nước lũ, mưa to. Duệ im từ từ, hiện tại, Trần Tông ở lắng đọng lại, một khi lắng đọng lại xuống dưới, Trần Tông tự tin có thể làm được, tinh thần hóa vạn vật, ngoại giới, Vương Thất trực tiếp xuất động 3.000 cấm vệ quân, này 3.000 cấm vệ quân chính là trấn thủ vương cung cường binh, chính là tinh binh giữa tinh nhuệ, mỗi một cái đều cụ bị chống cự 2-3 cái tinh binh đáng sợ thực lực. 3.000 cấm vệ quân giữa, các có phân chia, 1.000 đao thuẫn binh, 1.000 trường thương binh, 1.000 người bắn nỏ, này 3.000 cấm vệ quân hình thành một vòng vây. Trực tiếp đem mê võ hẻm bốn phương tám hướng hết thảy xuất khẩu từ từ toàn bộ đều phong tỏa vây. Quanh lên, chợt, một thân đỏ như máu áo giáp mặt trên có long chảo đồ án võ sĩ xuất hiện. Tổng số có 20 cái, long huyết vệ, mỗi một cái long huyết vệ đều là đứng đầu tinh nhuệ võ sĩ. Mà 20 người giữa, thậm chí có 4 cái đạt tới phong hào võ sĩ cấp bậc. Ngoài ra, 20 cái minh quang vệ, 20 cái tĩnh an vệ, 20 cái thiết võ vệ, 20 cái an quốc vệ, 20 cái trăm chiến vệ đồng thời xuất động. Liên quyết tiến vào mê võ hẻm nội, tìm kiếm Trần Tông hành tung, ban cho đánh chết, một cái minh hầu phủ nội, cũng chỉ là bồi dưỡng ra 30 cái minh quang vệ. Lập tức thiệt hại 10 cái, tổn thất thảm trọng, hiện tại, trực tiếp xuất động dư lại 20 cái, không lưu tình chút nào, đại biểu minh hầu vô cùng kiên định quyết tâm, long huyết vệ có 40 cái nhiều, xuất động 20 cái, ước chừng là một nửa, mặt khác tĩnh an vệ chờ, nhiều nhất cũng chính là 30 cái, lập tức xuất động 20 cái, thập phần đáng sợ. Chợt, một đạo người mặc kim sắc giáp trụ cao lớn thân ảnh thân hình như gió, bước vào mê võ hẻm nội, thế nhưng liền vị đại nhân này đều xuất động, xem ra lúc này đây, kia Trần Tông là giữ nhiều lành ít a, này chiến, Vương Thất vẫn chưa phong tỏa bất luận cái gì tin tức, bởi vì bọn họ muốn cho thế nhân biết, võ sĩ đã xuống dốc, cho dù là tự xưng vì kiếm thần, cho dù là có võ thánh cấp thực lực, cũng giống nhau thay đổi không được bất luận cái gì sự thật. Ở bình dân cảm nhận giữa, võ sĩ địa vị là rất cao, đặc biệt là võ thánh càng là một loại cao thượng địa vị tượng trưng, nhưng quốc chủ thi hành sách lược lại là trọng vương quyền nhẹ võ sĩ. Lúc này đây bởi vì Trần Tông duyên cớ dẫn tới võ sĩ không khí trở nên nhiệt liệt lên, có một tia manh mối muốn hứng khởi bộ dáng, cứ việc chỉ là nhất thời hiện tượng, nhưng tuyệt đối không cho phép một khi xuất hiện một tia manh mối liền muốn đem chi bóp chết, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Trần Tông cần thiết chết. Vương Thất cố ý thả ra tin tức cũng là muốn cho người chứng kiến Vương Thất lực lượng cường đại, một cái võ thánh lại như thế nào, ở quốc gia trước mặt, hoàn toàn không tính cái gì, chân chính cường đại, vẫn là quốc gia lực lượng, như thế, liền tiến thêm một bước tăng cường lực ngưng tụ, rất nhiều võ sĩ đều ở quan vọng, chờ đợi, cho dù là biết đối mặt như vậy đội hình lực lượng như vậy, Trần Tông tất nhiên sẽ chết, nhưng nội tâm, lại vẫn là có một chút chờ mong, như vậy rất nhỏ một tia, giống như trong gió tàn đuốc, dường như ở đêm tối cuồng phong giữa thiêu đốt, tùy thời đều khả năng tắt, thân là võ sĩ, cho dù là trở thành Vương Thất tay đấm, nhưng tại nội tâm chỗ sâu nhất còn giữ lại một phần làm võ sĩ kiêu ngạo cùng chờ mong. Kiếm thần, này ở bất chi bất giác giữa, ngắn ngủn thời gian nội, đã là trở thành một loại tượng trưng cùng kiêu ngạo. Cuối cùng đấu tranh, này chiến, nếu kiếm thần có thể sống sót, có lẽ, võ sĩ thời đại liền sẽ trọc lâm, có vài phần khả năng, nhưng, khả năng tính quá thấp, cơ hồ là không có khả năng sự, bởi vì, 3.000 cấm vệ quân, 6 David, thậm chí, còn có vương thất kia một tôn võ thánh cũng tự mình xuất động. Trốn không thoát đi, chỉ có thể tử chiến, chỉ có thể chết, bình thường phòng ốc trong vòng, Trần Tông sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy một tia tim đập nhanh không lý do tràn ngập mà ra. Cơ hồ muốn hít thở không thông, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, có đại khủng bố đại nguy hiểm đột kích, hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, Trần Tông liền biết vương thất hành động, huyết chiến, không thể tránh khỏi đã đến, như vậy, liền tới đi, thương thế đã là khỏi hẳn, sau khi đột phá lắng đọng lại cũng không sai biệt lắm. Trần Tông chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có lẽ này chiến, đó là chính mình rời đi thế giới này cuối cùng một trận chiến. Bởi vì, Trần Tông đã nắm chắc đến nắm giữ nửa bước kiếm ý cơ hội. Nghiêm khắc tới nói, kia tinh thần ý chí ứng dụng, kỳ thật đã tiếp cận với đạo ý, hoặc là nói, kia kỳ thật chính là đạo ý đời trước, là nửa bước đạo ý lúc ban đầu giai đoạn nhất thô giáp giai đoạn. Đột phá, gần trong gang tấc, trong lòng bàn tay, chỉ cần chính mình nguyện ý, liền có thể chân chính hoàn toàn đột phá. Như vậy, chiến đi, nhiệt huyết sôi trào, chiến lý trùng tiêu hán, chợt bị Trần Tông áp xuống tới. Chiến là muốn chiến, lại không phải mù quáng lỗ mãng chiến. Lần này vương thất hành động, tất nhiên không phải tiểu đánh tiểu nháo, mà là xuất động đáng sợ lực lượng, đủ để diệt sát rớt lực lượng của chính mình. Như vậy, chính mình nhất định phải cũng đủ cẩn thận tiêu diệt từng bộ phận, mới có thể bảo đảm mạng sống giết địch. Trần Tông không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào đồng thời, trong ngực phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Hít sâu, làm chính mình dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, phảng phất kiếm phong, xuyên thủng hết thảy, người cũng ở cảm thấy hưng phấn sao? Trần Tông chế trụ minh tâm kiếm chui kiếm, âm thầm nói, kia kiếm, tựa hồ thông linh, hơi hơi rung động, kiếm ở hưng phấn, Trần Tông tâm cũng ở hưng phấn, vì sắp đã đến sinh tử huyết chiến mà hưng phấn, làm tướng muốn kiếm nhiễm máu tươi mà hưng phấn, tập kiếm đương giết người. Kiếm, vốn dĩ chính là hung khí, là sát khí, 3.000 cấm vệ quân vẫn chưa tiến vào mê võ hẻm nội tìm tòi, mà là rơi dụng ở mê võ hẻm ngoài, đem hết thảy đều phong tỏa lên, chỉ cần Trần Tông lao ra đi, lập tức liền sẽ gặp phải 3.000 cấm vệ quân giữa ít nhất mấy trăm người vây công. Mấy trăm cái so tinh binh càng tinh nhuệ cấm vệ quân, cá nhân thực lực hoặc là chỉ là võ sĩ cấp bậc, nhưng liên thủ lên, đứng đầu phong hào võ sĩ đều khó có thể chống đỡ mấy tức. Cho dù là võ thánh, cũng sẽ bị cuốn lấy, khó có thể thoát thân, thậm chí còn, ở bên ngoài, còn có thượng vạn tinh binh tùy theo chờ mệnh chi viện. Đây là sát cục, là tử cục, 6 David, tổng số 120 người chia làm 6 cái đội ngũ, phân biệt tiến vào mê võ hẻm nội. Từ 6 cái phương vị tiến hành tìm tòi, một đạo kim sắc giáp trụ thân ảnh cũng bước nhanh hành tàu ở trong đó tìm tòi. Mê võ hẻm tiếng tăm lừng lẫy, cũng không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không tính rất lớn. Có tâm tìm tòi dưới, 120 người tiêu phí nửa ngày thời gian, đủ để tìm tòi xong, huống chi những người này đều chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện. Còn có mê võ hẻm bản đồ địa hình tham chiếu, thời gian một chút trôi đi, Trần Tông tận lực điều chỉnh bảo trì trạng thái, tiếng bước chân, Trần Tông lỗ tai hơi hơi vừa động, nghe được tiếng bước chân vang lên. Rất nhỏ, nhưng đang ở một chút phóng đại, biên độ tuy rằng không rõ ràng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, vô cùng khẳng định, này không phải ảo giác. Hơn nữa, tiếng bước chân nghe tới tựa hồ chỉ có một đạo, ở người bình thường hoặc là tầm thường phong hào võ sĩ trong tai. Xác thật như thế, nhưng ở Trần Tông trong tai lại không phải, đó là chỉnh tề nhất trí nện bước, rơi xuống đất khi nặng nhẹ nhất trí, nâng lên tốc độ nhất trí, cất bước biên độ nhất trí, giống như là một cái chỉnh thể, 20 cái, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời. 20 người tiếng bước chân lại hoàn toàn nhất trí, nghe tới giống như là cùng cá nhân phát ra dường như. Loại này năng lực, tức khắc làm Trần Tông liên tưởng đến 6 vệ, Minh Quang vệ, vẫn là mặt khác, Trần Tông âm thầm suy đoán, hôm qua, đã kiến thức quá Minh Quang vệ thực lực, nếu không có chính mình đột phá, muốn đánh bại bọn họ, nhưng không dễ dàng, mà 10 cái Minh Quang vệ liên thủ đã có thể so với đứng đầu phong hào võ sĩ. Như vậy 20 cái Minh Quang vệ liên thủ nói, tuyệt đối sẽ càng cường, không biết kia 20 người, rốt cuộc là 6 vệ giữa nào một vệ. Nhưng mặc kệ là nào một vệ, Trần Tông đều không sợ, cho dù là 6 vệ giữa nhất cường đại long huyết vệ. Trần Tông cũng có chống lại thậm chí đánh chết tin tưởng. Tin tưởng, nguyên tự với thực lực, gần, kia 20 người tiếng bước chân, càng ngày càng gần, thông qua kia tiếng bước chân, Trần Tông làm ra phán đoán ra đối phương tiếp cận nơi này khoảng cách, mà chính mình, còn lại là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất ra tay, tận khả năng giết chết sát thương đối phương. Chương 1384, hoành đánh 6 David. Chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân dần dần tới gần, chợt tạm dừng, liền ở chân tông ẩn núp vòng nhỏ ở ngoài. Bọn họ tựa hồ ở kiểm tra thập phần cẩn thận, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể tránh được. Trần Tông liền biết, tính toán của chính mình thất bại, một khi đã như vậy lập tức ra tay đi. Môn bị mở ra khoảnh khắc, liên can cao thủ lập tức nâng lên cánh tay nỏ nhắm ngay bên trong cánh cửa. Nếu Trần Tông lúc này lao ra đi, bọn họ nỏ tiễn liền sẽ bắn nhanh mà ra. Bình thường dưới tình huống liền tính là có ẩn núp, cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Nhưng, Trần Tông lại làm theo cách trái ngược, môn mở ra nháy mắt, một mặt toái kim sắc quang mang phiêu nhiên mà ra, kỳ mau vô cùng, lại sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất đâm thủng hết thảy cắt hết thảy, làm người sởn tóc gáy. Đối phương phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, nỏ tiễn phá không một vòng tề bắn, ước chừng mười mấy căn nỏ tiễn mang theo vô cùng kinh người sắc bén bắn chết tới. Toái kim sắc kiếm quang biến ảo vì lấp lánh vô số ánh sao, mỗi một chút tinh quang đều là một mặt kiếm phong, rồi nổi điểm trúng những cái đó nỏ tiễn, đem chi trách đi. Toái kim sắc tinh quang tụ hợp, cô động vì một đạo nhất lóa mắt lộng lẫy kiếm mang, phá không sát ra. Này 20 người chính là võ hầu phủ thiết võ vệ, một thân hắc thiết sắc giáp trụ trong người, càng tốt bảo hộ tự thân. Bọn họ phản ứng vô cùng nhanh chóng, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành lạnh lẽo đen nhánh ánh đao trực tiếp chém xuống. Này một đao đơn giản sắc bén tàn nhẫn, thiên truy bách luyện trở lại nguyên trạng. Thiết võ vệ chính là võ hầu tự mình bồi dưỡng ra tới, bọn họ đều thượng quá chiến trường, bởi vậy này đao pháp chính là thập phần tiêu chuẩn chiến trường đao pháp, mỗi một đao đều rất đơn giản, lại rất trực tiếp, chính là thiên truy bách luyện giết chóc đao pháp, vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ cầu giết địch. Mỗi một cái thiết võ vệ đều thượng quá chiến trường, cùng địch quốc chiến trường sinh tử xé sát, mỗi một cái thiết võ vệ đao cho tới thiếu đều có thượng trăm quân địch sinh mệnh. Trần Tông có loại sợ hãi cảm giác, kia đao pháp tinh vi đơn giản, sát ý kinh người, nhưng Trần Tông thần sắc vững vàng bình tĩnh, đối mặt mấy cái trường đao đánh rớt, nội tâm không dậy nổi chút nào gợn sóng, kiếm chém ra, phảng phất gió lốc thổi quét, trực tiếp đẩy ra kia vài đạo ánh đao, nhất kiếm hóa thành lôi đình sát ra, đang muốn đem trong đó một người xỏ xuyên qua đánh chết khoảnh khắc, bỗng nhiên liền có hai thanh trường đao phá không giết tới, đồng thời sát hướng Trần Tông. Dưới loại tình huống này, bình thường cách làm là thu kiếm tránh đi, nhưng Trần Tông lại không có, thân hình uốn éo, ở giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn, thập phần xảo diệu tránh đi hai thanh trường đao sát khí. Kia kiếm lại chưa từng có nửa phần tạm dừng, hóa thành lôi quang một đạo phá không, ngay lập tức chi gian, xuyên vào đối phương yết hầu trong vòng, đầu sát, 20 cái thiết võ vệ dư lại 19 cái, tốc chiến tốc thắng. Trần Tông biết bên này chiến đấu sở sinh ra động tĩnh, rất có khả năng sẽ bị những người khác biết, do đó truy kích lại đây, kia liền sẽ tăng lên chính mình áp lực, đánh chết một cái sau, Trần Tông hai chân rơi xuống đất, lực lượng bùng nổ, thúc đẩy cả người đi phía trước lao ra, nhất kiếm mang theo xẹt qua trời cao, kiếm quang sắc bén vô cùng, hóa thành gió mạnh tước ra, sát hướng cái thứ hai thiết võ vệ. So đứng đầu phong hào võ sĩ càng mạnh mẽ vài lần tinh thần ý chí, làm Trần Tông cấp đối phương tạo thành mãnh liệt đến cực điểm đánh sâu vào. Cho dù là thiết võ vệ nhóm đều trải qua khắc nghiệt huấn luyện, có thể ở trình độ nhất định thượng chống đỡ phong hào võ sĩ tinh thần ý chí, lại cũng ngăn không được Trần Tông tinh thần ý chí. Nói đến cùng, 6 David thật là rất mạnh, 10 cái liên thủ liền đủ để chống lại thậm chí giết chết đứng đầu phong hào võ sĩ. 20 cái liên thủ càng không cần phải nói, nhưng còn không phải võ thánh cấp đối thủ, mà hiện tại Trần Tông thực lực hay không đạt tới võ thánh cấp, Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối so với đứng đầu phong hào võ sĩ càng mạnh mẽ vài lần không ngừng. Bằng không cũng vô pháp dễ dàng đánh chết cuồng phong chiến tướng cùng xích dương đao cuồng bực này. Đứng đầu phong hào võ sĩ, thực lực, đó là tự tin nơi phát ra, thiết võ vệ đích xác rất mạnh, 20 cái liên thủ, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết bất luận cái gì một cái đứng đầu phong hào võ sĩ. Nhưng giết không chết võ thánh, cũng giết bất tử Trần Tông. Mạnh mẽ vô cùng tinh thần ý chí, tinh vi tuyệt luân kiếm pháp, thân kinh bách chiến trăm thắng kinh nghiệm cùng khí thế, đủ loại hết thảy, tạo thành Trần Tông cường đại. Sát, nhất kiếm xẹt qua, kia thiết võ vệ đem hết toàn lực ứng đối, lại không thể nề hà, kia kiếm quang quá nhanh, như gió mạnh, lại ở khoảnh khắc biến hóa, như mây bay thay đổi thất thường, nhất kiếm xẹt qua yết hầu, trực tiếp cắt ra nửa cái cổ, đem tinh thần ý chí uy lực đầy đủ phát huy ra tới dưới tình huống. Đối phương kia đặc chế giáp trụ đã khó có thể hoàn toàn chống đỡ, chỉ có thể suy yếu mấy thành, dư lại mấy thành, đủ để đem này huyết nhục chi thân phá vỡ, tấn như liệp báo, thế như mãnh hổ, kiểu tựa rồng bay, nếu là có người nhìn đến, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, kẻ hèn một cái thân phàm, lại có thể làm được như thế nhanh chóng như thế hung mãnh như thế linh hoạt. Đủ loại biến hóa, quả thực là vi phạm nhân thể lẽ thường dường như, kinh người đến cực điểm. Trần Tông tránh đi thiết võ vệ nhóm trường đao phách sát. Minh tâm kiếm như tiềm long xuất uyên, hùng hồn sắc bén. Tuyệt sát, cái thứ ba, không ra kiếm tắc đã, vừa ra kiếm, tất nhiên mất mạng, thiết võ vệ nhóm nhanh chóng tản ra, lại lần nữa bắn ra nỏ tiễn, nhưng bọn hắn tản ra khoảnh khắc, Trần Tông cũng đi theo nhanh chóng di động lên, tới gần một phương, huy kiếm, đánh bay nỏ tiễn, nhất kiếm sát ra, lại lần nữa đánh chết một cái thiết võ vệ. 20 cái thiết võ vệ đều không phải là người bình thường, cũng không phải giống nhau võ sĩ có thể so sánh với. Một đám thực lực tinh vi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trần Tông muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đánh chết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Ánh đao sáng lên, từ bốn phương tám hướng chém giết tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông phanh thây, đáng sợ sát ý đánh sâu vào, làm người da đầu tê dại sờn tóc gáy, nhưng Trần Tông như cũ thần sắc vững vàng bình tĩnh, không chút nào kinh hoàng, tựa hồ chém xuống không phải ánh đao, chỉ là ảo ảnh, bước chân đan sen chi gian, thân hình vặn vẹo, tựa như linh xà ở bụi cỏ nội du thoán mà qua. Lệnh đến ánh đao thật mạnh thất bại, nhất kiếm sát ra, phảng phất xuyên thấu vô số ánh đao dường như, lại lần nữa xỏ xuyên qua một cái thiết võ vệ yết hầu. Đánh chết, sát, sát, sát, kinh người sát ý quét ngang bát phương, Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào, muốn sát chính mình, liền phải bị chính mình giết chết. Chuyện tới hiện giờ, đã không có mặt khác con đường có thể đi, chỉ có huyết chiến rốt cuộc, sát khí nảy sinh, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, xỏ xuyên qua trời cao, dừng ở lại một cái thiết võ vệ trên người, xuất kiếm, lôi đình, gió mạnh, mưa rào, tia chớp, lưu vân, mỗi nhất kiếm, đều có bất đồng ảo diệu, nhanh chậm bất đồng, mạnh yếu có khác. Theo thiết võ vệ không ngừng tử vong, Trần Tông áp lực càng ngày càng nhỏ, sát, thiết võ vệ còn dư lại 5 cái, này 5 cái thiết võ vệ lại không cùng Trần Tông chiến đấu, mà là bay nhanh rời đi, bọn họ yêu cầu đưa tới những người khác, cùng vây sát người này, bằng không, người này thực lực quá cường. Trần Tông nhất kiếm chém ra, một đạo màu xám bạc kiếm khí tức khắc xé rách trời cao, chém qua một cái thiết võ vệ cổ, đem cổ bổ ra một nửa, thả người nhảy, mượn dùng tường vây bỗng nhiên nhảy lấy đà, nhất kiếm lăng không sát ra. Lại lần nữa đánh chết một cái thiết võ vệ, truy kích, chỉ là, dư lại 3 cái thiết võ vệ lại nhanh chóng tách ra. Dọc theo bất đồng phương hướng mà đi, bọn họ thân thể tố chất đều thập phần xuất sắc, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng chỉ có thể truy kích trong đó một cái. Tạm thời từ bỏ mặt khác 2 cái, một bước bước ra, như liệp báo đi vội tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo kia thiết võ vệ, tiến tới đánh chết, lúc này, mặt khác 2 cái thiết võ vệ đều đã tản ra chạy ra khá xa. Trần Tông nhanh chóng gỡ xuống này thiết võ vệ cánh tay nỏ cùng cột vào đai lưng. Kia đai lưng thượng còn có 9 chi nỏ tiễn, xem một cái, Trần Tông nhanh chóng hiểu rõ này nỏ tiễn nguyên lý cùng thao tác. Lập tức phóng thượng tam căn nỏ tiễn, lại khấu với tả cánh tay thượng, nhanh chóng nhích người truy kích trong đó một cái thiết võ vệ. Trần Tông tốc độ thực mau, còn muốn thắng qua đối phương một ít, chậm rãi tiếp cận, giơ tay, nỏ tiễn phá không bắn nhanh mà ra, đánh trúng đối phương sau lưng, lại bị áo giáp ngăn trở, khảm ở áo giáp thượng. Đệ nhị mũi tên bắn ra, không có nửa phần may mắn, này nỏ tiễn trực tiếp xuyên thủng đối phương chân khớp xương chỗ. Lệnh đến đối phương một cái lảo đảo, liền phải té sấp về phía trước, Trần Tông nhanh chóng xông lên đi, nhất kiếm tuyệt sát, Trần Tông lại gỡ xuống đối phương nỏ tiễn, này ngoạn ý dùng đến hào, chính là một sát khí, đối chính mình ứng đối cường địch sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đến nỗi cuối cùng một cái thiết võ vệ, chỉ sợ là khó có thể đuổi theo, Trần Tông ánh mắt ánh sao lập lòe chi gian, bay nhanh nhìn về phía bốn phía. Chợt, lau sạch chính mình lưu lại tung tích, nhanh chóng rời đi, ước chừng nửa khắc chung sau, một đạo kim sắc thân ảnh bay nhanh tiếp cận, cuối cùng ở liên can thiết võ vệ xác chết trước dừng lại. Đây là một người mặc kim sắc long giáp lão giả, thân hình cao đại uy mãnh, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng sắc mặt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy đến so người trẻ tuổi còn cường vài phần. Sau lưng có một phen kim sắc đại kiếm, này lão giả ánh mắt sắc bén đến mức tận cùng, quét ngang mà qua, chợt ngồi xổm xuống. Mở ra một khối thiết võ vệ sắp chết nhìn đến yết hầu thượng miệng vết thương. Đồng tử chợt co rút lại như châm, dựa vào nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm cùng vô cùng phong phú chiến đấu. Lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là kiếm thương, kiếm này thương, trơn nhẵn sắc bén, tỏ vẻ đánh chết khi, nhất kiếm cắt, không có chút nào trở ngại, thuyết minh kia kiếm phẩm chất rất cao, cũng thuyết minh người nọ kiếm pháp thập phần cao minh, ra tay càng là tàn nhẫn đến cực điểm, có điểm ức tứ, không uổng công lão phu tự thân xuất mã. Lão giả lầm bầm lầu bầu dường như nói, hai tròng mắt ánh sao càng thêm cường thịnh, nguyên bản hắn cho rằng quốc chủ làm chính mình tự thân xuất mã. Có chút đại tài tiểu dụng chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải, sáu David tuy rằng rất mạnh, nhưng có không lưu lại đối phương, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhìn xem nơi này đi, ước chừng có mười mấy cụ tiết võ vệ xác chết, mỗi một khối xác chết thượng kiếm thương cơ bản nhất trí. Xuất từ cùng người tay, đủ để này đáng sợ, chính mình, đã có hảo chút năm chưa từng cùng người đã giao thủ. Trong vương thành kia hai vị, trước kia cũng đều chiến đấu quá, nhưng khó phân thắng bại, đánh tiếp cũng không có gì ý tứ. Hiện tại, ra một cái có ý tứ người, có lẽ, sẽ là một cái đối thủ tốt, đứng ở chỗ cao không thắng hàn, đối thủ khó cầu, một bước bước ra, Này lão giả bước chân mạnh mẽ nhanh chóng, chút nào không thua kém với những cái đó thanh tráng niên phong hào võ sĩ. Trần Tông tận khả năng thu liễm hơi thở, bước chân thập phần rất nhỏ, làm người khó có thể cảm thấy. 6 David, hoặc là nói chỉ còn lại có 5 David đang tìm kiếm Trần Tông, mà Trần Tông cũng đang tìm kiếm bọn họ. Đây là sinh tử huyết chiến, không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửa phần may mắn, không phải ngươi là chính là ta mất mạng. Trần Tông không muốn chết cũng không cần chết, như vậy liền phải giết chết đối phương. Thợ săn, con mồi, ai là thợ săn ai là con mồi, đều ở biến hóa, ngươi truy kích ta, ta cũng ở truy kích ngươi. Đây là một hồi sống hay chết cạnh trục. Sương mù tưởng ngoại, 3000 cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàn toàn phòng thủ lên, mà khoảng cách 3000 cấm vệ quân 1000 nhiều mễ xa địa phương, còn có không ít vây xem người, đại bộ phận là bình dân, trong đó còn có không ít võ sĩ. Chương 1385, hoành đánh 6 David. 20 cái minh quang vệ bước nhẹ nhàng mạnh mẽ nện bước, bay nhanh đi qua ở mê võ hẻm hẻm nhỏ nội, đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn hóa thành sắc bén cực quang đâm thủng trời cao, bắn về phía trong đó một cái minh quang vệ, đó là nỏ tiễn tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, hơn nữa nắm bắt thời cơ độc đáo, cho dù là chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện minh quang vệ, cũng khó có thể tránh đi. Nháy mắt có cảm giác khi nỏ tiễn đã là xẹt qua mấy chục mét không khí, từ minh quang giáp khe hở chi gian, bắn vào kia minh quang vệ cổ, mũ giáp cùng áo giáp chi gian liên hệ, có một tia khe hở, rất nhỏ, lại bị nỏ tiễn xuyên vào, ngay lập tức mất mạng. Cùng lúc đó, một mặt kiếm quang phảng phất tia chớp lăng không đánh rơi. Kiếm này, sắc bén đến mức tận cùng, như sao băng phá nguyệt dường như, kỳ mau vô cùng sắc bén đến cực điểm, sát, trực tiếp xỏ xuyên qua cái thứ hai minh quang vệ giáp trụ, đem chi đánh chết. Chỉ ở khoảnh khắc, chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện làm rất nhiều võ sĩ đều nghe tiếng sợ vỡ mặt minh quang vệ tử. Vòng hai cái, dư lại 18 cái minh quang vệ thần sắc lãnh túc, bằng mau tốc độ phản ứng lại đây, nháy mắt phân tán khai, cánh tay nỏ nhắm ngay rơi xuống thân ảnh, không chút do dự bắn nhanh mà ra, tức khắc, 18 chi nỏ tiễn giống như tia chớp phá không giết tới. Nhưng này hết thảy, đều tựa hồ đều ở kia thân ảnh trong lòng bàn tay. Lần thứ hai lấy hai cái minh quang vệ xác chết làm tấm chắn, ngăn trở bộ phận nỏ tiễn, nhất kiếm chém ra, đánh thiên mặt khác nỏ tiễn, cả người thân hình thấp phục, tựa như liệp báo dường như đánh sâu vào mà ra, nhất kiếm tuyệt không. Mê võ hẻm không tính rất lớn, nhưng thực phức tạp, 6 David phân tán khai, từng người một phương, càng dễ dàng Trần Tông tiêu diệt từng bộ phận. Một phen chiến đấu kịch liệt, 20 cái minh quang vệ ai cũng không có đi rớt, toàn bộ chết vào Trần Tông dưới kiếm. Minh tâm kiếm máu tươi nhỏ giọt, rơi trên mặt đất thượng, tí tách rung động. Trần Tông thu quát một ít nỏ tiễn lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Này đó nỏ tiễn sẽ trở thành chính mình thực tốt giúp đỡ, trợ giúp chính mình càng tốt đánh chết địch nhân. Đến tận đây, minh quang vệ toàn quân bị diệt, thiết võ vệ chỉ còn lại có một cái. Trần Tông rời đi sau, cũng không có lập tức tìm kiếm mặt khác địch nhân xuống tay, mà là nghỉ ngơi. Một phen chiến đấu kịch liệt, tự thân thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, yêu cầu bổ sung đồ ăn cùng nghỉ ngơi tới khôi phục. Như thế, mới có thể bảo đảm bằng đỉnh tư thái tới ứng đối mặt khác cường địch. Lần này, có lẽ sẽ so với chính mình tưởng tượng càng thêm hung hiểm. 6 David, long huyết vệ mạnh nhất, mặt khác 5 vệ thực lực không sai biệt lắm, bất quá trong đó trăm chiến vệ có điều bất đồng. 20 cá nhân, 10 cái là có cánh tay nỏ, 10 cái không có, lại là trường cung, nỏ cùng cung các có ưu thế, nhưng dùng đến hào, đều thực đáng sợ. Cánh tay nỏ ở chỗ phóng ra khi thực phương tiện thực mau lẹ, tốc cực nhanh, giơ tay liền có thể bắn ra, xuyên thấu lực kinh người, bất quá khoảng cách hữu hạn, không sai biệt lắm là 50 mét tả hữu, vượt qua 50 mét, nỏ tiễn uy lực liền sẽ đại biên độ suy yếu, công tác bất đồng, muốn lấy mũi tên khai cung, lại mau cũng yêu cầu một chút thời gian, so cánh tay nỏ chậm một ít, nhưng ưu thế ở chỗ tầm bắn, cường cung nhưng bắn ra 100 mét nội đều có thể cụ bị không tầm thường lực sát thương. 50 mét cùng 100 mét, tại đây loại không có siêu phàm tu luyện lực lượng thế giới, chênh lệch nhưng đại thật sự, rốt cuộc cho dù là võ thánh cấp cường giả, 50 mét cũng yêu cầu 2-3 thức thời gian mới có thể lướt qua. Kia vẫn là ở toàn lực bùng nổ trạng huống hạ, 10 cái trăm chiến vệ cung thuật dù cho so ra kém thần xả, nhưng cũng thập phần đáng sợ, bất quá hết thảy đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Mê võ hẻm địa hình phức tạp, cung tiễn ở chỗ này sẽ đã chịu nhất định hạn chế. Đương nhiên, này 10 cái cung thủ trừ bỏ có được kinh người cung thuật ở ngoài, bản thân gần người ẩu đả thực lực cũng thực kinh người. Nhưng mà mặc kệ thế nào, bọn họ đều đã chết, toàn bộ đều chết vào Trần Tông dưới kiếm. Bọn họ lợi hại, Trần Tông lợi hại hơn. Đánh chết đối phương sau, Trần Tông lấy nỏ tiễn ngoại, cũng lấy đi một phen cường cung cùng một hồ mũi tên, khôi phục thể lực, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục săn giết. 6 David, đã tử vong tam đại vệ, còn dư lại tam đại vệ, phân biệt là mạnh nhất Long Huyết Vệ cùng Tĩnh An Vệ cùng với An Quốc Vệ. Ngươi cho ta là con mồi, mà ta cũng đương ngươi là con mồi, đây là một cái cho nhau truy đuổi sinh tử trò chơi. Tĩnh An Vệ hủy diệt, An Quốc Vệ hủy diệt, kia tìm được An Quốc Vệ Thiết Võ Vệ cũng đồng dạng tử vong. Đến tận đây, 6 David chỉ còn lại có mạnh nhất Long Huyết Vệ, bọn họ liền chia làm hai cái phương hướng, chính trước sau vây quanh tới gần Trần Tông, mà hai bên trái phải còn lại là cao cao tường vây. Khai cung, thượng mũi tên, cường cung ở nháy mắt bị Trần Tông kéo thành trăng tròn. Sắc bén đến cực điểm mũi tên tiêm hàn quang lập lòe không thôi. 20 cái Long Huyết Vệ, một thân đỏ như máu long trảo áo giáp cùng mũ giáp, tản mát ra khó có thể miêu tả lạnh lẽo, sắc bén đến cực điểm ánh mắt giống như lãnh điện bắn nhanh. Chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, không lý do cấp Trần Tông mang đến khó có thể miêu tả áp lực. Cánh tay nỏ, cánh tay thuẫn, đỏ như máu trường đao cùng đoản nhận, toàn bộ võ trang, chỉ cần là ở trang bị thượng, Long Huyết Vệ liền thắng qua mặt khác 5 vệ, này hơi thở cũng càng thêm bất phàm, khó trách sẽ bị xưng là 6 David đứng đầu. Ngón tay buông ra, mũi tên hóa thành lưu quang phá không bắn chết mà ra. Nhưng kia 10 cái Long Huyết Vệ lại sắc mặt bất biến, nhanh chóng nhắc tới cánh tay phải, lấy cánh tay thuẫn tới phòng ngự, chỉ là Trần Tông kiếm pháp phi phàm, tài bắn cung cũng là không tầm thường, nhãn lực hơn người đến cực điểm, kia một mũi tên tinh chuẩn vô cùng. Chợt, 10 cái Long Huyết Vệ đồng thời huy đao, huyết sắc trường đao chém xuống, hình thành một mảnh đao tường, giao nhau xuyên qua chi gian, thế nhưng ngăn trở Trần Tông này một mũi tên. Mặt khác một bên Long Huyết Vệ bay nhanh tới gần, nâng lên cánh tay trái, cánh tay nỏ sôi nổi nhắm chuẩn Trần Tông, tiếp cận đến nhất định khoảng cách nội khi, nỏ tiễn sôi nổi bắn chết mà ra, Trần Tông cần thiết ứng đối sau lưng bắn chết tới 10 chi nỏ tiễn. Cùng lúc đó, chính diện giết tới 10 cái Long Huyết Vệ cũng tới gần nhất định phạm vi, sôi nổi bắn ra 10 chi nỏ tiễn, lệnh Trần Tông trước sau thụ địch, hai chân cất bước, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền bay nhanh nhằm phía một bên, đặng thượng tường vây, tránh đi 20 chi nỏ tiễn xạ kích. Hơn nữa kia 20 chi nỏ tiễn tắc sôi nổi bắn về phía đối phương. Nhưng một màn này, sớm đã quá nhiều lần huấn luyện, Long Huyết Vệ nhóm thần sắc bất biến, sôi nổi nâng lên cánh tay thuẫn ngăn trở nỏ tiễn xạ kích. Tiện đà sát hướng Trần Tông, này trong đó, có 4 cái chính là phong hào võ sĩ trình tự, vừa ra đao, liền có một mảnh huyết quang tràn ngập tới, thế nhưng còn liên thành một mảnh, phảng phất huyết sắc sóng chiều dường như mãnh liệt mênh mông đánh sâu vào tới. Trần Tông chỉ cảm thấy hai tròng mắt nhìn lại, toàn là huyết quang ở dao động lan tràn. Tựa hồ có thể ngửi được kia đáng sợ mùi máu tươi. Hai tròng mắt sắc bén, vững vàng bình tĩnh, toái kim sắc kiếm quang đột nhiên hóa thành nước lũ sóng gió, mãnh liệt đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí bắn nhanh, nhộn nhạo chi gian, tựa như hải triều sóng to xé rách. Không hề nghi ngờ, Long Huyết Vệ bên trong, đương thuộc 4 người này uy hát yota lớn nhất, so bất luận cái gì một cái đứng đầu phong hào võ sĩ đều phải đại. Cho nên, muốn đem bọn họ mau chóng chém giết, tay trái trường cung chém ra, ngăn trở một đao chém giết, tay phải minh tâm kiếm nghiêng nghiêng vén lên, góc độ tinh vi đến mức tận cùng, vô cùng huyền diệu, sát, này nhất kiếm, không thể chống đỡ, cũng vô pháp né tránh, phảng phất một sợi nhỏ vụn gió thu xẹt qua, kia Long Huyết Vệ hai tròng mắt trừng, mất đi một thân lực lượng, cả người từ trên tường rơi xuống, cùng lúc đó, tam đem trường đao từ bất đồng góc độ chém giết tới. Đao pháp vô cùng tinh vi, phảng phất chỉ vì giết chóc mà sinh, Trần Tông một chân bay lên đưa ra, tinh chuẩn vô cùng đá trúng thân đao. Đem chi trách đi, trường cung quét ngang, ngăn trở mặt khác một đao, minh tâm kiếm run lên, băng khai đệ tam đao sau tiến quân thần tốc, từ giáp trụ khe hở đâm vào, xỏ xuyên qua yết hầu, muốn giết chết như vậy trải qua vô cùng khắc nghiệt huấn luyện tinh nhuệ. Cần thiết chí mạng, mặt khác Long Huyết Vệ phối hợp chi gian sôi nổi giết tới. Trần Tông lập tức liền lâm vào khốn cảnh, mỗi một cái Long Huyết Vệ thực lực đều không tầm thường. Này phối hợp càng là kinh người, 20 cái Long Huyết Vệ cấp Trần Tông mang đến áp lực. Cần phải rõ ràng thắng qua mặt khác vệ đội rất nhiều. Cũng may, Trần Tông trải qua mài giũa, thực lực đại tiến, nhưng mà, này thân hình trước sau chỉ là bình thường thân hình, có này cực hạn nơi, thiếu chút nữa, Trần Tông liền thiếu chút nữa bị một cái Long Huyết Vệ trường đao bổ trúng. Chính mình nhưng không có Long Huyết Vệ áo giáp, lực phòng ngự kém rất nhiều, nếu là bị bổ trúng hậu quả, đó là bị thương, một khi bị thương, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Chiến, kịch liệt chiến đấu, áp lực đánh úp lại, tại đây sinh tử nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông đối với tinh thần ý chí ứng dụng càng thêm thuần thục, mà minh kiếm lý tích lũy cũng đang không ngừng trở nên càng thêm hùng hồn. Cái này giai đoạn cái này cảnh giới chính là dễ dàng nhất tích lũy lắng đọng lại thời điểm. Một khi đột phá, thực lực cố nhiên trở nên càng cường đại hơn, nhưng muốn tiếp tục tích lũy lại trở nên càng thêm khó khăn. Minh kiếm lý, đây là cái này cảnh giới ưu thế nơi, cũng coi như là duy nhất ưu thế. Sát, lại một cái Long Huyết Vệ đảo với Trần Tông dưới kiếm. Loại này phảng phất ở mũi đao thượng hành tẩu nhảy lên cảm giác, làm Trần Tông kinh tủng, cũng làm Trần Tông phấn chấn vô cùng, đây là liên quan đến chính mình sinh tử chiến đấu. Không dung có chút sơ sẩy, mà loại này bồi hồi ở nguy hiểm cùng sinh tử bên cạnh cảm giác. Càng là làm Trần Tông nhiệt huyết sôi trào, tinh thần ý chí ở bất chi bất giác giữa càng thêm cô đọng. Cô đọng đến mức tận cùng dường như, tựa hồ muốn hoàn toàn hóa thành thực chất phun ra mà ra. Trần Tông biết, kia sẽ là mặt khác một loại lột xác, nửa bước đạo ý, một đạo đột phá, liền tỏ vẻ chính mình cũng muốn đột phá minh kiếm lý cái này cảnh giới. Bước vào kiếm đạo thứ 5 trọng cảnh giới trưởng kiếm ý. Đương nhiên, chỉ là ở vào luyện tứ trọng cùng thứ 5 trọng chi gian. Trần Tông không biết dưới tình huống như vậy, minh kiếm lý ưu thế hay không còn ở. Bởi vậy, Trần Tông còn không nghĩ nhanh như vậy đã đột phá, tích lũy, tiến thêm một bước tích lũy. Này đó tích lũy hiện tại nhìn không ra cái gì tác dụng. Nhưng ở ngày sau, tuyệt đối có lộ rõ hiệu quả. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, không có gì là không duyên cớ được đến. Lưỡi đao xẹt qua gương mặt, một tia lạnh lẽo tràn ngập tới, phảng phất muốn cắt chính mình mặt giống nhau, làm Trần Tông cảm thấy hàn ý xâm nhập, phần đầu thoáng một oai, tránh đi này một đao, nhất kiếm trở tay đâm ra, trực tiếp đánh chết đối phương. Long huyết vệ nhóm tựa hồ phát cuồng giống nhau, dũng mãnh không sợ chết giết tới, cho dù là chính mình chết cũng muốn kéo Trần Tông cùng chết giống nhau. Trần Tông càng thêm hưng phấn, lại cũng càng thêm cảnh giác, tuyệt đối không thể bị thương, cũng không thể kéo dài lâu lắm, chiến đến càng lâu đối chính mình càng là bất lợi. Cái thứ ba phong hào võ sĩ Long huyết vệ chết vào dưới kiếm, áp lực rõ ràng hạ thấp một ít, răng rắc một tiếng chợt vang lên, phảng phất lôi quang xé trời, kia nhất kiếm sát ra, đánh gục một cái Long huyết vệ, 20 cái Long huyết vệ chỉ còn lại có 10 cái. Cùng lúc đó, nơi xa, một đạo người mặc kim sắc giáp trụ cao đại uy mãnh thân ảnh, phảng phất mãnh hổ xuống núi chính lấy tốc độ kinh người chạy như bay mà đến. Tựa hồ không lâu lúc sau, liền sẽ đến Trần Tông cùng Long huyết vệ chiến đấu nơi. Trần Tông trong lòng không lý do nhảy dựng, một tia nguy hiểm cảm giác từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện. Chương 1386, Kim Long kiếm thánh. Chiến đều vô cùng kịch liệt, mùi máu tươi tràn ngập khai đi, tràn ngập ở không khí giữa, lan tràn bát phương, hảo nung huyết tinh, một thân kim sắc giáp trụ cao đại uy đột nhiên thân hình bước chân hơi hơi một đốn. Cẩn thận ngửi không khí giữa hơi thở, thần sắc lãnh túc, võ sĩ tu luyện, bản thân chính là theo đuổi thân thể cực hạn tu hành. Thẳng đến tinh nhuệ võ sĩ đạt tới thân thể cực hạn sau, liền từ tinh thần ý chí mặt tiến hành đột phá, thành tựu phong hào võ sĩ, một tôn võ thánh, tại thân thể phương diện hoàn toàn đạt tới đỉnh, hơn nữa hậu thiên bảo dưỡng điều trị, hoàn toàn có thể ở rất dài thời gian nội ở vào đỉnh trạng thái. Cho dù là già rồi, cũng sẽ không thoái hóa, đương nhiên, muốn bảo trì đỉnh trạng thái, đại giới cũng không nhỏ, tầm thường gia tộc nhưng cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Cho dù là tứ đại hầu phủ bực này thế lực, cũng cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi võ thánh tiêu hao. Chỉ có vương thất mới có thể, như kia hoàng hôn võ thánh, không muốn tiếp thu vương thất mời chào, chỉ bằng chính mình, đã dần dần đi xuống sườn núi lộ, như hoàng hôn hai chữ, mà vương thất hai tôn võ thánh lại vẫn là có thể bảo trì đỉnh trạng thái. Nhân thể đỉnh, không chỉ có chỉ lực lượng cùng tốc độ, còn chỉ ngũ cảm, kim sắc thân ảnh tốc độ chợt nhanh hơn phóng đi, mười mấy tức sau, nhìn đến từng khối xác chết rơi xuống đất, máu tươi ràn rụa đầy đất, mà một đạo thon dài thân ảnh sừng sững ở trong đó. Cầm trong tay trường kiếm, máu tươi từ từ chảy xuôi nhỏ giọt, kia thân ảnh thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại thở gấp đại khí, rất mệt, 20 cái Long huyết vệ thực lực đích xác rất mạnh. Liên thủ dưới, làm Trần Tông lần cảm mỏi mệt, thể lực tiêu hao quá nhiều, ít nhất tiêu hao 7 thành, không có biện pháp, tuy rằng Trần Tông thực lực hơn xa với bọn họ, nhưng bất đắc dĩ, thân thể thực bình thường, vô pháp tu luyện, còn không bằng đối phương, nếu không có Trần Tông đối lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao. Càng khó nói, tiếng bước chân vang lên, vô cùng trầm trọng, phảng phất đạp lên ngực dường như, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, Trần Tông một bên đem hết toàn lực điều tức, nỗ lực khôi phục tiêu hao thể lực, nghênh diện bước đi tới chính là một cái lão giả, một thân kim sắc giáp trụ, mặt trên có long văn, thoạt nhìn thực hoa lệ bộ dáng, nhưng Trần Tông đồng tử lại ở nháy mắt co rút lại. Chính mình chỗ đã thấy, không phải hoa lệ, mà là cứng cỏi, kia áo giáp, có lẽ so Long huyết vệ áo giáp còn muốn cứng cỏi. Lực phòng ngự còn muốn cao hiếu thắng, lão giả thân hình cao đại uy mãnh, có long hành hổ bộ tư thái, từng bước một đi tới, vô cùng trầm ổn, một tia khí thế từ này trên người bốc lên dựng lên. Phảng phất một tòa vô hình núi cao lướt ngang tới, cấp Trần Tông mang đến lộ rõ áp lực, hành tẩu chi gian, kia một thân kim sắc áo giáp không ngừng phát ra nặng nề kim loại va chạm thanh. Tựa hồ ở vô hình giữa tăng cường đối phương khí thế. Cách xa nhau 20 mét, lão giả dừng lại bước chân, hai chân phảng phất bén rễ nảy mầm dường như không chút sứt mẻ. Hai tròng mắt lại là lập lòe vô cùng sắc bén quang hoa. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, kia ánh mắt như thực chất, cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Tuổi còn trẻ, lại có bực này thực lực bực này kiếm pháp, có thể nói hy thế kỳ tài, dù cho là ở cổ võ sĩ thời đại, cũng có thể vì có một không hai đương đại tuyệt thế thiên kiêu. Lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hồn, mang theo một loại phảng phất thượng vị giả cao cao tại thượng cùng khí thế kinh người uy nghiêm. Đó là quyền thế cùng thực lực hỗn hợp sở mang đến uy nghiêm. Người bình thường tại đây loại thanh âm hạ, chỉ biết cảm thấy sợ hãi, nhưng Trần Tông không có, lại cũng cảm giác được một tia áp lực đánh úp lại. Đổi một chỗ, lão phu thực nguyện ý cùng ngươi luận bàn, giao một cái bằng hữu. Lão giả lại lần nữa mở miệng nói, thanh âm kia càng thêm trầm thấp, càng thêm hùng hồn, cảm giác áp bách cũng tùy theo tăng cường. Nhưng đáng tiếc, ngươi không nên cùng quốc gia đối nghịch, phi ta mong muốn. Trần Tông khẽ cười nói, nhân cơ hội này kéo dài thời gian, tận khả năng khôi phục thể lực, ta chỉ là muốn sống đi xuống, chỉ thế mà thôi. Nói đến cùng, đều là người khác tới trêu chọc chính mình, mà không phải chính mình chủ động đi trêu chọc người khác. Đã có người muốn sát chính mình, như vậy, chính mình chỉ có thể giết chết đối phương. Nếu là có thể, lão phu đảo cũng nguyện ý làm ngươi tận tình khôi phục. Lại ngươi cùng một trận chiến, lão giả cũng nhìn ra Trần Tông tính toán, kéo dài thời gian khôi phục lực lượng. Bất quá, hắn lại không cho Trần Tông cơ hội này, nhưng ngươi nếu cùng quốc gia là địch cùng vương thất là địch. Chỉ có thể vừa chết, giọng nói rơi xuống, lão giả cũng đồng thời rút ra sau lưng trường kiếm. Kia thân kiếm có bàn tay khoan, so giống nhau kiếm càng dài, mặt trên có kim sắc hình rồng hoa văn, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Trần Tông càng thêm xác định đối phương thân phận. Kim Long Kiếm Thánh, Long Hiên Quốc có tam đại võ thánh, Hoàng Hôn Võ Thánh sáng lập võ sĩ hành quán, không đầu nhập vào vương thất, nhưng cũng sẽ không cùng vương thất đối nghịch, chỉ cần vương thất có cần phải có dấu hiệu khi cũng sẽ hưởng ứng. Đến nỗi mặt khác hai đại võ thánh, một cái là bị vương thất mời chào võ thánh, một cái còn lại là vương thất bản thân võ thánh, nghe nói là vương thất giữa thời trẻ một vị vương hầu. Đối quyền thế lại không có hứng thú, ham thích với võ đạo, hơn nữa rất có thiên phú, như thế, trải qua vương thất tài nguyên cung cấp, liền trở thành một tôn võ thánh, này kiếm pháp thập phần cao minh, tên cổ vì Kim Long Kiếm Thánh. Kim Long Kiếm Thánh, này đó là Long Hiên Quốc nội cá nhân vũ lực tối cao đại biểu. Xuất động 6 David, lại xuất động một tôn võ thánh tới đối phó chính mình. Không thể không nói, Long Hiên Quốc vương thất thật là thực để mắt chính mình. Như vậy, nếu không có thời gian hảo hảo khôi phục thể lực, liền chiến đi, này chiến, không thể tránh né. Kim Long Kiếm Thánh Kim Long kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh kim quang lộng lẫy, lóa mắt đến cực điểm. Chợt, nhất kiếm thuận thế phách chảm mà ra, liền có kim sắc kiếm khí xẹt qua trời cao, trực tiếp xé rách 20 mét khoảng cách, sát hướng Trần Tông. Trần Tông bước chân thoáng dịch chuyển liền tránh đi kim sắc kiếm khí chảm đánh. 20 mét khoảng cách, kiếm khí uy lực cũng trở nên thập phần nhược, Trần Tông có thể dễ dàng đánh nát, lại không có làm, bởi vì muốn bảo tồn thể lực, tận khả năng bảo tồn thể lực khôi phục thể lực, Kim Long kiếm thánh cũng không có nhiều để ý tới, kia kiếm khí, bất quá là tùy tay phát ra thôi, mục đích kỳ thật cũng là thử Trần Tông một phen, nhìn xem kỳ thật lực như thế nào, hoặc là nói, còn dư lại nhiều ít, bất quá cũng không có thí ra tới. Bước chân bán ra, chợt, Kim Long kiếm thánh tốc độ tăng vọt, Kim Long đại kiếm huy khởi, tựa hồ có rồng ngâm thanh trời cao vang vọng quanh thân. Kim sắc kiếm quang nếu muốn xuyên thủng dập nát hết thảy dường như tập sát tới. Nếu là từ mặt bên nhìn lại, nhân kiếm hợp nhất, kim quang liên thành một tảng lớn, giống như là một cái kim sắc giao long uốn lượn tới. Ở Trần Tông trong mắt, kia kim quang bên trong phảng phất hóa thành một cái giao long đầu, hung hăng phát sát tới, sinh động như thật, Kim Long kiếm thánh, danh xứng với thực, này chiêu, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực, so xích dương đao cuồng chi lưu càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Thuyết minh Kim Long kiếm thánh tinh thần ý chí ít nhất là xích dương đao cuồng gấp đôi. Nhưng, chỉ là đơn giản như vậy, gần chỉ là gấp đôi tinh thần ý chí chênh lệch, không có khả năng cấp thực lực mang đến như vậy đại khác nhau. Chỉ là hiện tại, Trần Tông còn nhìn không ra tới, hoặc là nói, Kim Long kiếm thánh còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Nhất kiếm giết tới, như kim sắc giao long phá không uốn lượn, mang theo kinh người uy thế. Trần Tông nháy mắt hít sâu một hơi, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc đề tụ, nổ mạnh, mạnh mẽ tinh thần ý chí dâng lên mà ra. Lực thấu thân kiếm, ẩn hiện một tia quang mang, trường kiếm chém ra, liền hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình dập nát chân không sát ra. Mới vừa cùng Long huyết vệ một trận chiến, Trần Tông sở tiêu hao chủ yếu là thể lực. Đến nỗi tinh thần ý chí tuy rằng cũng có tiêu hao, nhưng nề hà này cường đại, còn dư lại rất nhiều, mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần ý chí hạ, lệch đến Trần Tông này nhất kiếm uy lực bạo tăng, đáng sợ tuyệt luân, kiếm cùng kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác được một loại quang minh chính đại cùng uy nghiêm đánh sâu vào, mà Kim Long kiếm thánh tắc cảm giác được một cổ mãnh liệt đến cực điểm đánh sâu vào, tràn ngập phá hư cùng hủy diệt, giống như lôi đình, Kim Long kiếm thánh không cấm sắc mặt đại biến, này tinh thần ý chí thật sự là quá cường. So với chính mình đều phải cường ra gấp đôi không ngừng. Đáng sợ, thân là võ thánh, Kim Long kiếm thánh thập phần rõ ràng, võ sĩ tinh thần ý chí mạnh yếu là cỡ nào quan trọng. Kia ý nghĩa tiềm lực, mà tinh thần ý chí tăng lên, cũng thập phần khó khăn, Ngẫm lại chính mình, có thể có được hiện giờ tinh thần ý chí cường độ, trừ bỏ một ít thiên phú ở ngoài, chính là không gián đoạn mài giũa cùng vương thất tài nguyên cung ứng. Nhưng đối phương tuổi tác lại so với chính mình tiểu thượng rất nhiều. Tinh thần ý chí lại là chính mình gấp đôi không ngừng. Đây là trời sinh, vẫn là mặt khác nguyên nhân đúc liền. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông đã là nhất kiếm giết tới. Nếu động thủ, liền không lưu tình chút nào. Tốc chiến tốc thắng, kia kiếm, hóa thành một đạo cực quang, mau đến mức tận cùng, làm Kim Long kiếm thánh sợ hãi kinh hãi, làm hắn khiếp sợ không phải kiếm tốc độ. Kia tốc độ, hắn còn có thể nỗ lực bắt giữ đến, mà là này lực lượng, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Mới vừa rồi Trần Tông sở thi triển ra tới, là lôi đình lực lượng, hiện tại, lại biến thành quang lực lượng, chẳng lẽ người này nắm giữ biến ảo hai loại lực lượng phương pháp? Hoặc là nói là thiên phú? Không kịp nghĩ nhiều, Kim Long kiếm thánh đại kiếm huy khởi, tức khắc ngăn trở Trần Tông nhất kiếm ám sát, võ thánh cấp thực lực, chính là như thế đáng sợ. Tiếp theo tức, Trần Tông kiếm hóa thành một ngọn núi nhạc, trên cao rơi xuống, trầm trọng vô cùng hùng hồn đến cực điểm, phảng phất trấn áp hết thảy nghiền nát hết thảy, làm Kim Long kiếm thánh thần sắc kịch biến. Loại thứ ba, tinh thần ý chí thế nhưng huyễn hóa ra loại thứ ba lực lượng. Không thể tưởng tượng, chẳng sợ bị vương thất mời chào cùng chính mình tề minh song tuyệt võ thánh. Cũng chỉ là nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo hai loại lực lượng mà thôi. Liền đã so với chính mình cường một bậc, người này, thế nhưng nắm giữ ba loại, trong lòng tức khắc phát lạnh, Kim Long kiếm thánh biết, người này thiên phú cùng tiềm lực thật là đáng sợ. Hiện giờ lại cùng vương thất có sinh tử thù hận, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn sống sót. Sát. Thừa dịp người này cùng Long huyết vệ một trận chiến sau, thực lực yếu nhất thời khắc, đem chi đánh chết, lấy tuyệt hậu hoạn, bằng không vương thất danh dự liền sẽ đã chịu khiêu chiến. Thậm chí sẽ dao động, đối Kim Long kiếm thánh tới nói, võ sĩ xuống dốc không có ảnh hưởng, tương phản là chuyện tốt, kia ý nghĩa, hắn ở cá nhân vũ lực thượng có thể cao cao tại thượng. Bởi vậy, hắn nhưng không có nửa phần võ sĩ vinh quang cảm, hy vọng võ sĩ phục hưng, võ sĩ thời đại trọng lâm vinh dự cảm, đáng tiếc, lại lần nữa ám đạo một tiếng. Kim Long kiếm thánh thần sắc trở nên túc mục, một thân hơi thở cũng phát sinh biến hóa, kinh người uy nghiêm tùy theo tràn ngập mà ra, này hai tròng mắt mơ hồ có kim sắc quang mang chợt lóe mà qua. Xuyên thủng hết thảy, một tiếng gầm nhẹ, phảng phất rồng ngâm thanh chợt vang lên, ngay sau đó, Kim Long kiếm thánh Kim Long đại trên thân kiếm, kim quang lập lòe không thôi, thân kiếm thượng long văn tựa hồ cũng bị kích hoạt dường như. Kia Kim Long cơ hồ muốn ly kiếm mà ra, sinh động như thật, Kim Long chạm, quát khẽ thanh tùy theo vang lên. Liền có long cơn giận tiếng hô rít gào trên cao, kiến nhất kiếm điên cuồng sát ra, kim sắc long ảnh dương nanh múa vuốt oanh sát tới. Chương 1387, nửa bước kiếm ý. Kim Long chạm, nếu Kim Long phá không dương nanh múa vuốt oanh sát tới. Uy thế muôn vàn, uy lực đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ có thể nổ nát hết thảy. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hiện giờ thể lực dư lại còn không đến một nửa, không thể kéo dài, tinh thần ý chí toàn lực bùng nổ. Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao lập lòe, càng thêm sáng ngời. Cuối cùng, phảng phất kia chói mắt chính mình tinh quang, nhất kiếm cũng tùy theo chém ra, kiếm biến mất ở không khí giữa, chỉ có một đạo quang mang như sao băng lộng lẫy lóa mắt, ngay lập tức xẹt qua trời cao, mang theo kinh người vô cùng sắc nhọn xỏ xuyên qua hết thảy giết tới. Tinh thần ý chí mạnh yếu, đem quyết định chiêu thức uy lực mạnh yếu, luận tinh thần ý chí, Trần Tông so Kim Long kiếm thân càng cường ra gấp đôi không ngừng. Bởi vậy, cho dù là ở không có tự nghĩ ra cái gì tuyệt chiêu dưới tình huống, này nhất kiếm uy lực cũng muốn thắng qua Kim Long chả một chút. Nhất kiếm nếu lưu quang trục nguyệt, nháy mắt xỏ xuyên qua Kim Long, sát hướng Kim Long kiếm thánh. Đây là khuynh tấn Trần Tông toàn lực nhất kiếm, không phải tuyệt chiêu, đi cũng không kém gì tuyệt chiêu. Rốt cuộc cái gọi là tuyệt chiêu, kỳ thật chính là tự thân lực lượng càng cao minh ứng dụng, mà đương lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng khi, bình thường chiêu thức cũng có thể đủ bộc phát ra tuyệt chiêu uy lực tới. Đương nhiên, nếu là cho Trần Tông cũng đủ nhiều thời giờ, cũng có thể sáng tạo ra tuyệt chiêu. Lệch đến uy lực càng tiến thêm một bước, Kim Long chảm bị Trần Tông đánh bại, kia nhất kiếm như sao băng nhanh chóng ám sát tới, lệch đến Kim Long kiếm thánh kinh hãi, lại không kịp né tránh, tức khắc bị nhất kiếm đâm trúng, chỉ là, trên người hắn Kim Long chiến giáp chính là trải qua đặc thù rèn mà thành. Này lực phòng ngự so Long huyết vệ chiến giáp còn muốn cao. Trực tiếp ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, kiếm cùng Kim Long chiến giáp đụng chạm khoảnh khắc, Trần Tông đó là thần sắc biến đổi, quá cứng rắn đến kiếm phong đều không thể đâm thủng nông nỗi. Nhiều lắm chính là ở mặt trên lưu lại một chút dấu vết, không ảnh hưởng toàn cục dâu ria. Kim Long kiếm thánh phản ứng cực nhanh, đại kiếm khơi màu, phảng phất muốn từ dưới hướng lên trên bổ ra núi cao dường như. Lệnh Trần Tông sởn tóc gáy, chỉ có thể bay nhanh lui về phía sau. Chợt cánh tay trái nâng lên, nỏ tiễn bắn nhanh mà ra, như thế gần khoảng cách, nỏ tiễn lại thập phần nhanh chóng, uy lực đáng sợ. Nhưng nỏ tiễn đánh trúng Kim Long kiếm thánh khi, vẫn như cũ bị Kim Long chiến giáp chống đỡ trụ. Kia Kim Long chiến giáp chính là tỉ mỉ thiết kế mà thành. lại tốn thời gian vài tháng mới vừa rồi rèn xong, các bộ vị chi gian hàm tiếp, có thể nói là không có khe hở nhưng toàn, đều bị Hào Hào bảo vệ lại tới. Bởi vậy, muốn thương cập Kim Long Kiếm Thánh, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là trực tiếp đánh bại Kim Long Chiến Giáp phòng ngự. Có thể nói ở vô hình giữa, Kim Long Kiếm Thánh dựa vào một thân chiến giáp, liền lập với bất bại chi địa. Trần Tông sắc mặt tức khắc hơi hơi trầm xuống, vô pháp đánh bại đối phương trên người chiến giáp phòng ngự. Cho dù là có thể đánh trúng đối phương, cũng vô pháp tạo thành chút nào thương tổn, hết thảy tương đương làm vô dụng công, có lẽ có thể dùng đồng thời công kích một cái điểm phương thức tới nếm thử đánh bại. Như giọt nước thạch xuyên, nhưng kia yêu cầu một chút thời gian cùng với cũng đủ mau kiếm tốc. Bất luận là cái nào điều kiện đối hiện tại Trần Tông mà nói, đều rất khó, rốt cuộc đối phương chính là kiếm thánh, kiếm pháp cao minh thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không đứng ở tại chỗ mặc cho chính mình công kích. Trần Tông tư duy quay nhanh, tưởng tượng chính mình bùng nổ này một khối thân hình toàn bộ lực lượng, siêu phụ tải vận hành, có không đánh bại đối phương áo giáp, nhưng kết quả lại là không thể, liền tính là siêu phụ tải bùng nổ, cũng chỉ là làm kiếm càng mau, lực lượng càng cường, nhưng mà, tinh thần ý chí cường độ liền ở nơi đó, vô pháp tăng lên nhiều ít. Trần Tông trong lòng trầm xuống, có chút bất đắc dĩ, chợt, hai tròng mắt trở nên kiên nghị, tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Cùng lúc đó, Kim Long Kiếm Thánh hai tròng mắt quang mang đại tác, giống như tia chớp, dường như xí lượng kinh người, một tia không giống bình thường hơi thở tràn ngập mà ra. Làm Trần Tông không lý do tim đập nhanh, Kim Long Tuyệt, một tiếng gầm nhẹ, tựa như giận long rít gào, Kim Long Kiếm Thánh khuynh tấn toàn lực dường như chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, kim quang lộng lẫy đến mức tận cùng, uy lực càng là vô cùng kinh người, này nhất kiếm nội, ẩn chứa một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, so tinh thần ý chí càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành long chảo dường như trên cao tập sát tới. Trực tiếp liền phải đem Trần Tông xé nát, Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh, từ kia nhất kiếm giữa, Trần Tông cảm giác được một cổ so tinh thần ý chí càng thêm mạnh mẽ lực lượng, phảng phất lôi kéo thiên địa chi gian nào đó ảo diệu dường như, trực tiếp áp bách hướng Trần Tông, tựa hồ ở bài xích Trần Tông giống nhau, cái loại cảm giác này, trực tiếp đã bị cô lập, cùng trời đất này là địch, vô pháp phản kháng, sẽ bị chém giết tại đây kiếm dưới. Khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải thật lớn áp lực, mà ở này áp lực dưới, Trần Tông không thể không làm ra đột phá, cho dù là chính mình vẫn luôn đem đột phá áp chế, làm này hoãn lại, nhưng giờ này khắc này, sinh tử nguy cơ hạ, không đột phá cũng không được, một khi đã như vậy, kia liền đột phá đi, không cần bất luận cái gì do dự. Khoảnh khắc, tinh thần ý chí mãnh liệt không thôi, phảng phất hóa thành một trận diệt thói đời bạo chết tập cuốn bốn phương tám hướng. Thiên cùng địa tựa hồ đều tại đây tinh thần ý chí hạ run rẩy. Ngay sau đó, một đợt lại một đợt linh cảm hiểu ra lộ ra xuất hiện. Tinh thần ý chí phảng phất hấp thu nào đó thần diệu dường như, bắt đầu diễn sinh ra tân lực lượng, đó là phát ra từ với linh hồn, phát ra từ với tinh thần ý chí một loại căn bản tính lực lượng, là một loại dung nhập thiên địa vạn vật ảo diệu lực lượng, là một loại tựa hồ từ kiếm bản thân giữa khai quật mà ra tiềm tàng lực lượng. Loại này lực lượng một cô đọng mà ra, một tia sắc nhọn chi khí liền tràn ngập ở không khí giữa, phảng phất nhất sắc bén vô hình kiếm khí cắt hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Loại này sắc nhọn hơi thở vừa xuất hiện, Kim Long Kiếm Thánh trong lòng không lý do nhảy dựng, cảm thấy vô cùng hồi hộp, theo bản năng càng tiến thêm một bước bùng nổ lực lượng, không màng tất cả, cho dù là tự thân đã chịu một ít tổn thương cũng không cái gọi là, chỉ cầu đem người này chém giết. Một tia mũi nhọn tràn ngập ở minh tâm trên thân kiếm, này một tia mũi nhọn, đó là một loại hoàn toàn mới lực lượng, so tinh thần ý chí thêm vào còn muốn đáng sợ vài lần không ngừng lực lượng. Không có gì đặc biệt chiêu thức, chỉ là nhất kiếm chém ra, kiếm quang nhanh chóng vô cùng, phảng phất sao băng phá không ám sát mà ra, mang theo khó có thể miêu tả sắc nhọn. Khoảnh khắc, Trần Tông này nhất kiếm liền xỏ xuyên qua kim sắc long trảo, thế như trẻ tre sát ra, kỳ mau vô cùng, chí cường đến cực điểm. Kim Long Kiếm Thánh sờn tóc gáy, đồng tử co rút lại như châm, đem hết toàn lực muốn né tránh, lại không cách nào tránh đi. Thân hình hắn như là sơ cứng giống nhau, căn bản là khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một mặt chói mắt đến cực điểm quang mang phá không giết tới. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì kiếm? Kim Long Kiếm Thánh không biết, chỉ cảm thấy hoảng sợ, ta Kim Long Chiến Giáp, nhất định có thể ngăn trở. Kim Long Kiếm Thánh ám đạo, Kim Long Chiến Giáp tài chất phi phàm, rèn thủ pháp cũng phi phàm, lực phòng ngự kinh người, còn có cực cường giảm bớt lực hiệu quả, nhất định có thể ngăn trở. Nhưng không biết vì sao, Kim Long Kiếm Thánh nội tâm lại có một tia bất an. Phảng phất, có một đạo thanh âm đang không ngừng lặp lại, ngăn không được, ngăn không được, ngăn không được, giống như ma niệm, này nhất kiếm, khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng, mang theo phải giết tín niệm, mang theo cực hạn sắc nhọn, mang theo xỏ xuyên qua hết thảy ý chí, phá không giết tới, mũi kiếm tiếp xúc đến Kim Long Chiến Giáp khoảnh khắc, xuyên thấu qua thân kiếm, Trần Tông liền cảm giác được kia chiến giáp cứng rắn, chính gắt gao liều mạng muốn ngăn trở, chỉ là, kia mũi nhọn quá mức đáng sợ. Đâm thủng Kim Long Chiến Giáp phòng ngự, hung hăng chát nhập, xuyên thấu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất kiếm đâm thủng kim long chiến giáp, dù cho lực lượng có suy yếu mấy thành, nhưng còn lại mấy thành cũng thập phần đáng sợ, trực tiếp đâm vào kim long kiếm thánh lạc bộ, xuyên vào trái tim chỗ, nhất kiếm xuyên tim, kim long kiếm thánh tức khắc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Tông. Kim long đại kiếm buông xuống trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang, một thân lực lượng đang ở bay nhanh trôi đi, từ trái tim chỗ, theo đối phương kiếm rút ra, mà phun ra không thôi, làm võ thánh cấp cường giả, lại có đại lượng thuốc bổ duy trì thân hình khí huyết tràn đầy. Một thân khí huyết thập phần kinh người, lúc này trái tim bị xỏ xuyên qua, nhảy lên chi gian, liền đem đại lượng máu tươi như suối phun bắn nhanh mà ra. Kia đó là cái gì lực lượng? Kim Long kiếm thánh tự biết hẳn phải chết, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi, nửa bước kiếm ý, Trần Tông thanh âm lạnh lẽo hữu lực trầm thấp, nửa bước kiếm ý, Kim Long kiếm thánh không phải thực lý giải, nhưng vừa nghe, liền có loại thập phần bất phàm cảm giác, hơn nữa, kia lực lượng thật sự rất mạnh, so với chính mình sở nắm giữ võ thành áo nghĩa còn mạnh hơn. Trở thành phong hào võ sĩ, liền muốn hiểu ra đến tinh thần ý chí, mà trở thành võ thánh, còn lại là yếu lĩnh ngộ võ thánh áo nghĩa, nhưng loại này lực lượng, thế nhưng luận võ thánh áo nghĩa lực lượng còn mạnh hơn Hoành rất nhiều. Kim Long kiếm thánh nội tâm không cấm sinh ra một loại hướng tới. Có lẽ, ở võ thánh phía trên, còn có càng cao minh cảnh giới, chỉ là thực đáng tiếc, hắn đã không có bất luận cái gì cơ hội nhìn thấy. Bất quá, có thể ở chỗ này biết, cũng coi như là chết không tiếc nuối đi. Nghĩ đến đây, Kim Long kiếm thánh nhắm lại hai tròng mắt. Hơi thở theo máu tươi phun ra mà ra, dần dần suy nhược đi xuống, 10 tức thời gian, Kim Long kiếm thánh ngã xuống đất, một thân hơi thở toàn vô, sinh cơ diệt sạch, tử vong. Nhìn đến Kim Long kiếm thánh ngã xuống đất tử vong, Trần Tông gánh nặng trong lòng được giải khai, cũng thở ra một hơi, đầu tiên là cùng 20 cái long huyết vệ huyết chiến không thôi. Tuy rằng không có bị thương, nhưng tiêu hao rất lớn, còn không có tới kịp khôi phục, này Kim Long kiếm thánh liền xuất hiện, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể cùng với một trận chiến. Nhưng Kim Long kiếm thánh thực lực cường đại, này Kim Long chiến giáp lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người. Chính mình kiếm căn bản là vô pháp đâm thủng, hơn nữa đối phương còn nắm giữ một loại so tinh thần ý chí biến ảo còn muốn càng thêm cao cấp lực. Lượng, uy lực càng cường, dưới loại tình huống này, làm Trần Tông trực tiếp lâm vào sinh tử nguy cơ giữa. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể đột phá, nửa bước kiếm ý, này ở phía trước, Trần Tông cũng đã sử dụng qua, nhưng lúc ấy lại là ở bất chi bất giác hạ sử dụng ra tới. Rồi sau đó trải qua lần lượt mài giũa tìm hiểu, cho đến không lâu trước đây, Trần Tông đã có 10 phần nắm chắc có thể nắm giữ nửa bước kiếm ý. Lại áp chế, chính là tính toán ở minh kiếm lý cái này cảnh giới thượng dừng lại càng lâu. Hảo càng tiến thêm một bước lắng đọng lại tích lũy, chỉ là, thực bất đắc dĩ, sinh tử uy hát Yota hạc, chỉ có thể đột phá, một đột phá, nửa bước kiếm ý liền bày ra ra không gì sánh được đáng sợ lực lượng. Không chỉ có nhất kiếm đánh bại đối phương tuyệt chiêu, càng là đem kia lực phòng ngự vô cùng kinh người áo giáp đâm thủng. Lại đem này trái tim xỏ xuyên qua, nhất kiếm mất mạng, đường đường một tôn võ thánh, lại như thế chết đi, chết ở một cái hẻm nhỏ nội, không thể không nói, thập phần nghẹn khuất. Trần Tông thu hồi suy nghĩ, nhìn nhìn bốn phía, đột phá đến nửa bước kiếm ý lúc sau, Trần Tông liền có nắm chắc rời đi nơi đây, hoặc là nói thế giới này, đó là một loại linh cảm chợt hiện cảm giác, chỉ là không thể như thế rời đi à. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, tràn ngập sát khí, các ngươi như thế gióng trống khua chiêng đối phó ta. Nếu không cho lấy đáp lễ, chẳng phải là quá không lễ phép. Chương 1388, kiếm toái hư không. Mê võ hẻm ngoại, 3000 cấm vệ quân bốn phương tám hướng vờn quanh, một đám thân xuyên giáp trụ, hai tròng mắt lãnh lệ nhìn chăm chú, toàn thân lực lượng tùy thời đều có thể ngưng tụ bùng nổ. Ở khoảnh khắc chi gian phóng xuất ra đáng sợ một kích. Nhưng, không có gì động tĩnh, kia 6 David cùng Kim Long kiếm thánh tiến vào trong đó. Tựa hồ đá chìm đáy biển giống nhau, không hề bóng dáng, chờ đợi, mỗi người đều đang chờ đợi. Vương thất người đang chờ đợi, các võ sĩ đang chờ đợi, bình dân nhóm cũng đang chờ đợi. Sông dài kiếm vương ngắm nhìn, nội tâm mang theo một tia chờ mong cùng mong đợi, mà ở sông dài kiếm vương bên cạnh đứng một cái tuổi xế chiều lão già. Thoạt nhìn tuổi rất lớn, tựa hồ nửa cái chân đã bước vào quan tài giống nhau. Nhưng mà, bốn phía võ sĩ hành quán người lại đều đối hắn một bộ tôn kính cung kính tư thái. Hoàng hôn võ thánh, một tay sáng lập võ sĩ hành quán, ở một mức độ nào đó, từ vương thất trong tay bảo lưu lại vài phần võ sĩ tôn nghiêm cường giả. Hiện giờ, tuổi đã rất lớn, Long Hiên quốc cây còn lại quả to tam đại võ thánh giữa. Lúc này lấy hoàng hôn võ thánh lớn tuổi nhất tư cách già nhất. Nhưng, cũng đúng là bởi vì lớn tuổi nhất, hiện giờ đã qua 80, lại khuyết thiếu cũng đủ thuốc bổ tẩm bổ, thân hình đã dần dần trở nên suy nhược xuống dưới. Lại qua mấy năm, này thân hình liền cùng người thường không sai biệt lắm. Đến lúc đó, một thân võ kỹ tinh vi, cũng vô pháp ngăn cản thực lực trôi đi, chờ đến chính mình trăm năm sau, khuyết thiếu cũng đủ cường lực cao thủ tọa trấn. võ sĩ hành quán chỉ sợ là muốn không rơi xuống đi. Thậm chí trực tiếp bị vương thất thủ tiêu, sông dài kiếm vương, chính mình cái này hậu bối, nếu là vô pháp đột phá đến võ thánh, đó là như thế, hoàng hôn võ thánh mộ khí trầm trầm, nhìn chăm chú phía trước, kia đúng là mê võ hẻm phương vị, chỉ hy vọng kia hư hư thực thực có võ thánh cấp thực lực tuổi trẻ võ sĩ có thể sống sót. Thời gian chậm rãi trôi đi, đã qua đi hồi lâu, bỗng nhiên, một mặt kim quang thoáng hiện, từ mê võ hẻm nội bắn ra mấy chục mét, thật mạnh rơi xuống đất, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất phá vỡ, nghiêng nghiêng cắm ở cái khe giữa. Kim quang lóa mắt, một màn này, tức khắc đem sở hữu hoảng sợ, cũng làm phong tỏa ở kia một góc cấm vệ quân nhóm lập tức phản ứng lại đây. Trường thương xuất kích, cường cung nhắm chuẩn, bất quá nhìn đến kia kim quang lấp lánh đồ vật khi. Một đám tức khắc trong mắt co rút lại như châm, kia, đó là, liên can vương thất thành viên càng là kinh hãi vạn phần. Không dám tin tưởng, hoàng hôn võ thánh nguyên bản hơi hơi cong thân hình ở khoảnh khắc thẳng thắn. Bởi vì khiếp sợ, hắn đôi mắt trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn nhô ra mà ra dường như. Cả người đều đang rung động, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, phát ra từ nội tâm linh hồn chỗ sâu trong khiếp sợ. Có lẽ, những cái đó bình dân bá tánh không nhận biết kia kim sắc đại kiếm đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn biết, hơn nữa, thập phần rõ ràng đặc biệt quen thuộc, kim long đại kiếm, kia đúng là kim long kiếm thánh tùy thân bội kiếm A. Kim long kiếm thánh ở một mức độ nào đó, xem như chính mình đối thủ, hắn kiếm, thế nhưng bị người từ mê võ hẻm nội ném ra tới. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kim long kiếm thánh có khả năng tao ngộ bất trắc. Bằng không, đối phương sao có thể sẽ chính mình đem kiếm ném xuống. Còn ném tới bên ngoài tới. Trong lúc nhất thời, hoàng hôn võ thánh nói không nên lời nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cao hứng, hay là bi thương, vương thất trận doanh, còn lại là cả kinh hồn phi phách tán. Kim long đại kiếm, kia chính là đương kim quốc chủ vương thúc kim long kiếm thánh phối kiếm A. Như thế nào sẽ bị ném ra? Là bị ai ném ra? Kia kim long kiếm thánh đâu? Không dám tưởng đi xuống. Bằng không sẽ có sởn tóc gáy cảm giác, bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió vang lên, đồng thời liền có một cây mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức lướt qua mấy chục mét, bắn về phía trong đó một cái cầm trong tay cường cung cấm vệ quân. Quá đột nhiên, quá nhanh, kia cấm vệ quân tuy rằng chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện, phản ứng tốc độ hơn xa thường nhân, nhưng đối mặt này một kích, lại hoàn toàn phản ứng không kịp, như thế một kích, cho dù là 6 David đều khó có thể kịp thời phản ứng. Huống chi là không bằng 6 David cấm vệ quân đâu. Ngay lập tức chi gian, kia cầm trong tay cường cung cấm vệ quân đã bị này một mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua yết hầu. Toàn bộ thân mình càng là ở mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy hạ lui về phía sau, đánh vào một cái khác cấm vệ quân trên người, kia xuyên thấu cổ nửa thanh mũi tên nhọn, thiếu chút nữa liền đem bị đụng vào cái kia cấm vệ quân đâm trúng. Chợt, đệ nhị chi, đệ tam chi, đệ tứ chi, một chi ngay sau đó một mũi tên phá không bắn chết mà ra. Tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người. Trực tiếp bắn chết một cái lại một cái cấm vệ quân. Tiễn tiễn đoạt mệnh, hơn nữa bắn chết, đều là những cái đó cầm trong tay cường cung cấm vệ quân. Bắn tên giả, đúng là Trần Tông, bắn chết cường cung thủ, tự nhiên là suy yếu cấm vệ quân uy hát Yota, rốt cuộc chính mình nếu là vừa xuất hiện, thế tất gặp mặt lâm mấy chục cường cung thủ tề bắn. Thực bất lợi, Trần Tông trong tay cường cung, đến từ 6 David chi nhất trăm chiến vệ, kia mũi tên, tự nhiên cũng là từ trăm chiến vệ trên người được đến. Tổng số 120 chi. Trần Tông chém giết Kim Long Kiếm Thánh lúc sau, liền toàn lực khôi phục thể lực, thẳng đến hoàn toàn khôi phục sau, tìm được sở hữu mũi tên, lại mang lên Kim Long Kiếm Thánh đại kiếm ném văng ra. Kinh sợ người khác, nhân cơ hội này, Trần Tông liền bắn tên, lấy tinh vi tuyệt luân tài bắn cung, bắn chết một cái lại một cái cấm vệ quân, từ mê võ hẻm vách tường đến cấm vệ quân vây quanh chỗ. Gần trăm mét, khoảng cách vừa lúc, sát, xông lên đi, tức khắc, tướng lãnh hạ lệnh, đào thuẫn binh nhóm lập tức liệt trận giơ lên tấm chắn. Hình thành một mặt thuẫn tường, đi phía trước đẩy mạnh, lấy tấm chắn tới chống đỡ cung tiễn xạ kích, mà những cái đó cường cung thủ nhóm cũng sôi nổi khai cung thượng mũi tên. Nhắm chuẩn mê võ hẻm chỗ, sôi nổi buông ra ngón tay, tiến hành một vòng tề bắn, cho dù là không có nhìn đến mục tiêu cũng có thể. Kể từ đó, liền có thể áp chế đối phương, làm này khó có thể ngoi đầu, làm đao thuẫn binh nhóm có thể tới gần. Theo đao thuẫn binh nhóm, thương binh cũng bắt đầu hàng ngũ đột tiến, trường thương thẳng chỉ, trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập bát phương. Làm nơi xa người đều cảm thấy lạnh lẽo, sông dài kiếm vương trong mắt nhô ra, cơ hồ muốn rớt ra tới, nội tâm hãy còn khiếp sợ vô cùng, Kim Long kiếm thánh đã chết, như vậy, 6 David đâu, là không có tìm được Trần Tông, vẫn là đều bị Trần Tông chém giết, nghĩ tới nghĩ lui, lấy 6 David năng lực, không đến mức tìm không thấy Trần Tông, nói cách khác, 6 David đều bị Trần Tông chém giết khả năng tính, cao tới 7-8 thành, đáng sợ, nghĩ đến đây, sông dài kiếm vương liền cảm thấy kinh tủng, vạn phần kinh tủng. Thế nhưng lấy bản thân chi lực, chống lại 6 David cùng một tôn võ thánh, còn đem chi phản sát, đây là cái gì thực lực? hiện tại, càng là cùng cấm vệ quân đối kháng, là muốn nghịch thiên sao? Nghĩ đến đây, sông dài kiếm vương không lý do cảm thấy kích động, không thể miêu tả kích động, từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, Trần Tông không có ngoi đầu, lại cũng cảm giác được đao thuẫn binh nhóm tiếp cận, bất quá Trần Tông thần sắc vững vàng bình tĩnh, chút nào không kinh, tới gần nơi này, thì tính sao, dám vào tới sao, nếu là tiến vào, không đủ chính mình sát, nhưng Trần Tông cũng không có an an tĩnh tĩnh đợi, mà là nhanh chóng di động lên, nhằm phía mặt khác chỗ, lại lần nữa bắn tên, mũi tên rời cung phá không mà ra, lại lần nữa bắn chết cấm vệ quân cường cung thủ, đơn độc một người, lại có mê võ hẻm vách tường làm yểm hộ, Trần Tông hành động tự nhiên, như gió nhanh chóng, vô cùng linh hoạt, sát, sát, sát, 120 chi mũi tên toàn bộ tiết xong, bị bắn chết cấm vệ quân, nhiều đạt 130 cái, mà Trần Tông cũng nhặt một ít mũi tên, đúng là cường cung thủ nhóm bắn nhanh mà đến, trở thành chính mình đạn dược bổ sung, sát đi vào, một cái vương tử thiếu chút nữa bị mũi tên nhọn lan đến chết oan chết uổng. Kinh giận vạn phần, lập tức quát, lập tức cho bổn vương tử sát đi vào, tiến, cấm vệ quân tướng lãnh sắc mặt xanh mét một mảnh, mắt thấy chính mình cấp dưới bị không ngừng bắn chết, bạo nộ vô cùng, lại bị vương tử một kêu, tức khắc, đao thuẫn binh nhóm đẩy mạnh mê võ hẻm nội, trường thương binh theo sát, mê võ hẻm ngõ nhỏ đại bộ phận không khoan, chỉ có thể hai ba người song song, nếu là đao thuẫn binh, toàn bộ võ trang dưới tình huống, chỉ có thể song song hai người, đương nhiên, nếu là khoan đoạn đường, có thể đồng thời cất chứa 5-6 người song song. Nhưng đối Trần Tông mà nói, một đám toàn bộ võ trang đao thuẫn binh cùng trường thương binh tiến vào mê võ hẻm nội. Cùng tìm chết không có gì hai dạng, cho dù là 6 David đều không phải Trần Tông đối thủ. Huống chi là bọn họ, chỉ có ở không rộng địa phương, này đó cấm vệ quân nhóm mới có thể đủ phát huy ra so 6 David càng đáng sợ lực sát thương. Ở chỗ này, quả thực là mua dây buộc mình, không thể không nói, kia tướng lãnh hạ đạt một cái thập phần ngu xuẩn mệnh lệnh. Nhìn đến một đám đao thuẫn binh cầm trong tay tấm chắn trường đao giấu giếm đẩy mạnh mà đến. Trần Tông mặt lộ vẻ cười lạnh, hai tròng mắt nội càng là chán bắn ra vài phần sát khí. Cất bước, bình tĩnh, từng bước một đi hướng đao thuẫn binh, minh tâm kiếm từ từ ra khỏi vỏ, một tia mũi nhọn tràn ngập mà ra, sát, nhất kiếm phá không, kiếm quang như sấm đánh nhanh chóng, kỳ mau vô cùng, hung hăng oanh kích ở tấm chắn thượng, kia tấm chắn phòng ngự đích xác rất mạnh, nhưng lại cường bất quá 6 David áo giáp, rốt cuộc cấm vệ quân số lượng cũng không ít, không ngừng là này 3000, mỗi người đều phải một bộ áo giáp cùng vũ khí cùng với tấm chắn từ từ. Nếu là theo đuổi 6 David giống nhau phẩm chất, lấy vương thất tài lực cũng vô pháp chống đỡ, bởi vậy, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ, tuy là như thế, cũng thuộc về tinh phẩm, những cái đó tinh binh sử dụng vũ khí áo giáp từ từ, lại muốn thấp thượng một cái cấp bậc, nhất kiếm dưới, tức khắc đem tấm chắn phá vỡ, đánh chết tấm chắn sau cấm vệ quân, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông thuyết minh cái gì gọi là hổ nhập dương đàn. Đao thuẫn binh cùng trường thương binh phối hợp tuy rằng chặt chẽ khăng khít, nhưng cũng muốn xem đối thủ là ai, huống chi vẫn là ở hẻm nhỏ trong vòng, bọn họ ưu thế vô tồn, đây là một hồi tàn sát, dũng mãnh vào một đoạn này mê võ hẻm đao thuẫn binh cùng trường thương binh ước chừng có thượng trăm chi số, toàn bộ tử vong, đánh chết thượng trăm cấm vệ quân, Trần Tông cũng tiêu hao vài thành thể lực, lại lần nữa ẩn núp nghỉ ngơi lên, mấy ngàn tinh binh, cho dù là đứng bất động không chút nào phản kháng tùy ý Trần Tông sát, cũng muốn sát thượng rất dài một đoạn thời gian, tiêu hao rất nhiều thể lực, huống chi, bọn họ sẽ phản kháng. Tuy rằng nói bọn họ phản kháng đối Trần Tông mà nói, không tính cái gì, mắt thấy thượng trăm cấm vệ quân dũng mãnh vào mê võ hẻm sau, liền có thanh âm truyền ra, không bao lâu, thanh âm lại toàn bộ yên lặng xuống dưới, bên ngoài cấm vệ quân tướng lãnh sắc mặt hắc trầm vô cùng. Đã chết, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, thuyết minh bọn họ đều đã chết, làm sao bây giờ, một cái có thể tiêu diệt 6 David có thể chém giết Kim Long kiếm thánh vũ lực nghịch thiên đáng sợ. Cường giả, lại ở vào mê võ hẻm loại này địa hình giữa, như thế nào đối phó? Cho dù là làm là xong tuyệt võ thánh ra tay, cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng sẽ cùng Kim Long võ thánh giống nhau bị giết. Hỏa công, không sai, chọn dùng hỏa công, sống sờ sờ thiêu chết hắn, nếu hắn không muốn chết, liền nhất định phải lao tới, đến lúc đó, lại đem hắn vây sát, không sai, hẻm nhỏ giữa, hỏa công đích xác thực thích hợp, lửa lớn đốt cháy dưới, ai đều phải chết, chương 1389, kiếm toái hư không. Lập tức, một thùng lại một thùng dầu hỏa bị xe đẩy đẩy lại đây. Lập tức ở đao thuẫn binh nhóm yểm hộ dưới, đẩy hướng mê võ hẻm nhập khẩu cùng bốn phía, đem dầu hỏa khuynh đảo ra tới, khắp nơi bát sái, tiếp theo, liền có cấm vệ quân cường cung thủ điểm thượng hỏa mũi tên phóng ra mà ra. Hỏa tiễn đánh rơi, chuẩn xác mệnh trung dầu hỏa, nháy mắt bốc cháy lên, hỏa ấy lan tràn khai đi, đốt sạch mê võ hẻm nội, vừa thấy đến dầu hỏa khi, Trần Tông sợ hãi cả kinh, này mê võ hẻm không tính rất lớn, nếu là đối phương chọn dùng hỏa công phương pháp, kia chính mình chỉ có hai con đường có thể đi. Một là tiến vào mê võ hẻm trung tâm chỗ, kể từ đó, cuối cùng sẽ bị vây chết ở trong đó, bởi vì mê võ hẻm nội phòng ở tuyệt đại đa số đều là mộc, vẫn là nhiều năm đã bị từ bỏ, thập phần khô giáo, hỏa linh rơi xuống liền sẽ bị nhanh chóng bậc lửa, tiện đà bốc cháy lên, bởi vậy, tiến vào mê võ hẻm trung tâm, chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi, cuối cùng, đường khắp nơi đều bị thiêu đốt khi, chính mình liền không chỗ có thể trốn, trực tiếp liền sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, thậm chí không cần hỏa thế lan tràn đến trung tâm, kia thiêu đốt nhiệt lượng cực nóng đủ để cho thân thể hơi nước bị nướng nướng, miệng khô lưỡi khô, liền không khí đều hô hấp không được, cuối cùng không phải bị thiêu chết chính là hít thở không thông mà chết. Này pháp, không thể thực hiện, như vậy, chỉ còn lại có một cái khác phương pháp, chính là lao ra đi. Trần Tông cũng biết, đối phương chọn dùng hỏa công phương pháp, liền đoán chắc chính mình sẽ lao ra đi, đã ở bên ngoài tiết hảo mai phục, chỉ sợ là chính mình vừa mới một ngoi đầu, lập tức liền sẽ lọt vào một đại sóng mũi tên tập sát. Trần Tông nhanh chóng hành động lên, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, đem phía trước từ 20 cái long huyết vệ giữa, một cái thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm long huyết vệ trên người sở bái xuống dưới. Giáp trụ mặc hào, toàn bộ võ trang lên, nguyên bản, Trần Tông cũng không có nhanh như vậy sát đi ra ngoài ý tưởng, mà là muốn lợi dụng mê võ hẻm ưu thế, đem địch nhân nhất nhất tiêu diệt, dù sao chính mình chuẩn bị lương khô đủ để chính mình chống đỡ vài thiên tiêu hao. Chờ đến lúc đó muốn phá vây khi, lại đến mặc này đó giáp trụ, bằng không này đó giáp trụ nhưng không nhẹ, vẫn luôn ăn mặc, sẽ tăng lên lực lượng của chính mình tiêu hao. Hiện tại, lại là tới rồi không thể không xuyên thời điểm, một thân long huyết giáp trong người, đem toàn thân toàn bộ đều chặt chẽ bảo vệ lại tới. Tay trái cánh tay nỏ cũng thượng 4 chi nỏ tiễn, long huyết vệ trang bị so mặt khác 5 David càng tốt rất nhiều. Minh tâm kiếm vác ở bên hông, Trần Tông hít sâu một hơi, lập tức đi vội lên, này một bộ long huyết giáp ít nhất có 30 cân trọng lượng. Chính mình thân hình chỉ là người thường thân hình, vô pháp nếu như hắn võ sĩ giống nhau tu luyện đến nhân thể cực hạn. Nhưng cũng may Trần Tông đối tự thân nắm giữ cùng cao minh lực lượng ứng dụng, có thể làm này một khối bình thường thân hình phát huy ra không tầm thường lực lượng tới. Bằng không thật đúng là khó có thể khởi động như vậy trọng lượng áo giáp. Hỏa thế rào rạt từ bên ngoài không ngừng lan tràn tới, thập phần điên cuồng, giống như là hỏa chi ác ma, thẳng dục đốt cháy hết thảy, phá hư hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Trần Tông cảm giác được một cổ kinh người nhiệt ý đánh sâu vào mà đến, xuyên thấu qua long huyết vệ giáp trụ xâm nhập tới, trong nháy mắt liền phảng phất bị nướng nướng dường như, không thể ở lâu, không chút do dự, Trần Tông bảo vệ hai mắt, cả người trực tiếp xung phong mà ra, tiến vào liệt hỏa giữa trong nháy mắt, Trần Tông có thể cảm giác được kinh người nhiệt ý đang điên cuồng thiêu đốt. Tựa hồ muốn đem chính mình đốt thành cho tẫn, may mắn long huyết vệ giáp trụ không giống người thường, sớm tại rèn là lúc cũng đã thiết kế hảo hết thảy, có thể ở nhất định trình độ thượng chống đỡ nước lửa xâm nhập. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng chống đỡ mà thôi, cần thiết mau rời khỏi, hướng, bộc phát ra toàn lực, Trần Tông giống như là thoát cương con ngựa hoang dường như chạy như điên đánh sâu vào. Bắn, một tiếng hét to vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, tiếp theo tức, Trần Tông liền nghe được từng đạo bén nhọn tiếng vang lên. Mũi tên như bay châu chấu che trời bay vụt tới, kỳ mau vô cùng, rậm rạp, trong nháy mắt liền có 200 nhiều chi, loại này mũi tên uy lực kinh người, xuyên thấu lực thập phần đáng sợ, trong đó một bộ phận còn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Uy hát yêu ta lớn hơn nữa, Trần Tông hai tròng mắt trợn mắt, ánh sao bắn ra bốn phía gian liền nhìn đến vô số mũi tên phá không bay vụt tới. Từ phía trước bên trái cùng bên phải cùng với trên dưới. Toàn bộ bao trùm, trực tiếp liền phải đem chính mình bắn thành tổ ong giống nhau. Minh tâm kiếm ra khỏi vỏ. Trần Tông bước chân chưa từng có chút tạm dừng, chạy gấp mà ra, hình như liệp báo muốn bắt giết con mồi giống nhau, trường kiếm lợi không, kiếm quang hóa thành gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, bắn chết tới mũi tên sôi nổi bị thổi quét, nhanh chóng hướng bên cạnh mà đi, bày ra ra vô cùng kinh người kiếm pháp, hoàng hôn võ thánh trong mắt kịch liệt co rút lại, cho dù là hắn đối mặt 200 rất mạnh cung mũi tên nhọn đồng thời bắn nhanh, cũng vô pháp làm được hoàn toàn lấy chính mình võ học võ kỹ tới chống đỡ chủ. Nhưng Trần Tông làm được. Kiếm thần chi danh, danh xứng với thực, hoàng hôn võ thánh phát ra từ nội tâm cảm thấy kính nể. Cũng thập phần cao hứng, võ sĩ chi hạnh, tại đây võ sĩ xuống dốc thời đại, còn có thể đủ xuất hiện bực này cổ đại khi truyền thuyết giữa đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi tung hoành vô địch cường đại võ sĩ. Thật sự là võ sĩ vinh hạnh, cuối cùng vinh hạnh, hiện tại, chỉ hy vọng hắn có thể sát ra trùng vây, rời xa nơi này, đến lúc đó, đó là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, vương thất lực lượng cường đại nữa. Nhưng một cái nếu là không cùng chi chính diện quyết đấu, hơn nữa không có vướng bận cường giả, căn bản là không sợ, cùng lắm thì hướng núi rừng nội một toàn, đủ để trở thành thợ săn, đem liên can tinh binh chậm rãi săn giết, rốt cuộc liền Kim Long kiếm thánh đô bị giết, ở cao cấp vũ lực thượng, đã là vô địch, đối phó loại người này, chỉ có đem này dẫn vào không rộng nơi, lại lấy đại lượng tinh binh kỵ binh vây sát mới được. Bằng không, chính là hạ độc từ từ bị ổi thủ đoạn, nói ngắn lại, muốn đối phó như vậy một cái tung hoành vô địch cường giả, không trả giá thật lớn đại giới là không được, thậm chí sẽ dẫn phát quốc gia rung chuyển. Chỉ cần là hiện tại thì tốt rồi, Vương Thất đã xuất hiện vô cùng trọng đại tổn thất, 120 cái sáu David cùng một tôn Kim Long kiếm thánh. Tổn thất không thể nói không lớn, còn có, ước chừng có 200 nhiều cấm vệ quân bị đánh chết. Cho dù là cuối cùng đem Trần Tông giết chết, Vương Thất cũng không chịu nổi. Có lẽ, dân gian những cái đó âm thầm muốn phục hưng võ sĩ vinh quang người liền sẽ nhân cơ hội này tác loạn. Chống đỡ được một đợt công kích, chợt, đệ nhị song mũi tên nhọn công kích lại lần nữa giết tới. Hơn nữa, mặt khác cấm vệ quân cũng bị điều động, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Trần Tông biết thời gian cấp bách, tình thế khẩn cấp, huy kiếm bổ ra mũi tên bắn nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, bay nhanh đi phía trước phóng đi, tới gần đối phương, Đào Thuẫn binh nhóm lập tức bày trận, tấm chắn ở phía trước, khe hở chi gian còn lại là trường đao, hàn quang lập lòe không thôi, trường thương binh nhóm liệt trận, lập tức phát động xung phong, trường thương hung hăng thứ hướng Trần Tông thả người nhảy, tránh đi trường thương, cả người đi phía trước phát ra, kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời mà qua, ngay lập tức chém giết 5 cái thương binh, hai chân đặt ở một cái thương binh trên vai, mạnh mẽ lực lượng lệnh kia thương binh quỳ xuống đất. Mà Trần Tông tác mượn lực bay vọt, hai tay mở ra, cả người giống như là diều hâu đi phía trước bay vút mà đi. Có mũi tên nhọn phá không xạ kích mà đến, cực nhanh, hiển nhiên là một cao thủ ra tay, Trần Tông không kịp chống đỡ, tức khắc bị bắn trúng, cũng may Long Huyết Giáp lực phòng ngự kinh người, chặn kia mũi tên nhọn, Trần Tông không tổn hao gì mảy may, nếu không có Long Huyết Giáp hộ thân, này một mũi tên đủ để cấp Trần Tông mang đến chí mạng trọng thương. Tiếp theo có không thoát thân, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, rơi xuống đất. Như hổ nhập dương đàn, nhất kiếm chém ngang mà qua, tức khắc chém giết liên can cấm vệ quân, sát sát sát, giết được máu chảy thành sông, giết được thi hoành khắp nơi, Đào Thuẫn binh nhóm từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Tính toán dùng tấm chắn oanh kích Trần Tông, đem này cố định hạn chế ở trong phạm vi nhỏ, lại đem chi ám sát, nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, kia kiếm, càng là ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Sắc nhọn vô biên, cứng rắn tấm chắn phảng phất mỏng trang giấy dường như bị dễ dàng xé rách. Nhất kiếm nơi tay, vạn phu mạc địch, giống như là thu hoạch rơm rạ dường như, một đợt lại một đợt cấm vệ quân bị giết ngã xuống đất. Máu tươi ràn rụa đầy đất, mùi máu tươi gay mũi tận trời, cùng hừng hực kịch liệt thiêu đốt ánh lửa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nhiễm hồng nửa bầu trời khung, nơi xa mọi người sớm đã bị sợ ngây người, bọn họ khi nào gặp qua như vậy chiến đấu? Không, phải nói là nghiêng về một phía tàn sát, sát cái không ngừng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể kháng cự. Vương Thất người một đám sắc mặt tái nhợt, nhìn kia giết chóc không thôi người, kinh hoàng không thôi, sát, mau giết hắn, Vương Tử vừa kinh vừa giận, thấp thỏm lo âu, loại này địch nhân thật là đáng sợ, sớm biết rằng hắn liền không thỉnh mệnh tới bao vây Tiễu Trừ. Hiện tại, liền tính là cuối cùng có thể giết chết, tổn thất thảm trọng, cũng không phải công lao, cấm vệ quân nhóm nghe theo mệnh lệnh, không ngừng xung phong liều chết tới, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa dường như, Trần Tông cũng không tính toán giết hết này đó địch nhân. Bởi vì không có cái này năng lực, người quá nhiều, thể lực hữu hạn. Nếu thể lực vô hạn nói, đương nhiên không có vấn đề, đánh chết thượng trăm cấm vệ quân, Trần Tông sinh sôi mở một đường máu, nhằm phía Vương Thất thành viên, lần này, những người này, đó là người khởi xướng, đứng lại, không cần lại đây, liên can Vương Thất Trần Tông nhìn đến Trần Tông đầy người sát ý tới gần, tức khắc sợ tới mức tè ra quần, quả thực thật là đáng sợ, sát nhân cuồng ma giống nhau, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, không có nửa phần tạm dừng, tới gần, huy kiếm, tức khắc, một đám Vương Thất thành viên bị chém giết. Ta phụ vương là sẽ không bỏ qua ngươi, Vương Tử kinh giận nói, đáp lại hắn, lại là một đạo lạnh lẽo đến cực điểm kiếm khí xé rách trời cao, xuyên thấu qua hơn 10 mét trực tiếp chém giết ở Vương Tử trên người. Nhất kiếm chặt đứt, nửa bước kiếm ý hạ kiếm khí, uy lực của nó bạo tăng mấy lần, Hoàng Hôn Võ Thành đám người khóe mắt liên tục run rẩy. Liền Vương Tử đều giết, người này sát tính thật sự hào trọng a, thật là đáng sợ, chỉ sợ này quốc gia muốn dung chuyển, Trần Tông lại không có để ý tới nhiều như vậy. Muốn sát chính mình, vậy làm tốt bị chính mình giết chuẩn bị, sự tình chính là đơn giản như vậy, huống chi, Trần Tông đã quyết định rời đi thế giới này, bởi vì, chính mình đã được đến hẳn là được đến, tiếp tục lưu lại, cũng không có gì chỗ tốt, như vậy rời đi khi, cấp thế giới này người, lưu lại cuối cùng chấn động đi, Trần Tông mắt nhìn phía trước mấy ngàn mét có hơn, một tòa cực cao tòa nhà hình tháp, nhìn kia tòa nhà hình tháp đỉnh, hướng, Trần Tông tốc độ bay nhanh, nhằm phía kia tòa nhà hình tháp, phía sau, cấm vệ quân điền cuồng truy kích, mũi tên như bay châu chấu đàn phát sát tới, vọt tới tòa nhà hình tháp hạ, Trần Tông không chút nào dừng lại nhảy vào tòa nhà hình tháp nội. Một bên tá rớt Long Huyết Giáp, 30 cân, trung quy có chút trọng, Long Huyết Giáp một tá rớt, Trần Tông tốc độ tăng vọt, dọc theo cầu thang không ngừng hướng lên trên, này tòa nhà hình tháp chiều cao 100 mét, chính là trong vương thành tối cao kiến trúc, một cái cổ võ sĩ thời đại lưu lại võ tháp, là tượng trưng, là vinh dự, nhưng ở hiện tại, đã biến thành một cái công nhân tham quan kiến trúc. Thực mau, Trần Tông liền vọt tới tòa nhà hình tháp đỉnh, đứng ở kia có chút tiêm tế đỉnh chỗ, cúi đầu quan sát phía dưới, người như con kiến. Chợt, Trần Tông ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là luẩn quẩn trong lòng? Một đám đều ở suy đoán, Hoàng Hôn Võ Thánh cũng đoán không ra Trần Tông mục đích. Theo lý thuyết, không nên đem chính mình lâm vào tuyệt địa, đó là tìm chết chi đạo a. Rốt cuộc tòa nhà hình tháp thực dễ dàng bị vây quanh lên. Đến lúc đó lại đến một lần hỏa công, nhưng trốn không thoát đâu, 100 mét cao rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho các ngươi cuối cùng chấn động đi, Trần Tông thấp giọng thiển ngâm, thanh âm kia theo gió phiêu tán. Chợt, Minh Tâm kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt kinh diễm đến cực điểm chói mắt, vô cùng lộng lẫy đến mức tận cùng quang mang. Hoa hướng về phía trước không, tựa hồ nơi đó có thứ gì dường như. Duy Lạp, mọi người không tự giác trừng lớn hai mắt, trong mắt nhô ra mà ra, nội tâm tràn ngập mờ mịt, chỉ thấy kia nhất kiếm hạ, không trung phảng phất bị xé rách xuất hiện một đạo vết rách. Lập lòe bảy màu ánh sáng, giống như nước gợn nhộn nhạo, tức khắc, một cổ lực lượng từ vết rách nội tràn ngập mà ra, dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông không chút nào phản kháng tùy ý kia lực lượng lôi kéo, cả người trên cao bay lên, tiếp cận bảy màu vết rách, tiện đà, hoàn toàn đi vào trong đó, giống như là bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Kiếm toái hư không, xé trời mà đi, ở thế giới này, lưu lại vô số truyền thuyết. Chương 1390, oan gia ngõ hẹp. Phảng phất đại mộng một hồi, tỉnh lại hãy còn mông lung, Trần Tông đứng ở tối tăm dưới bầu trời, đứng yên bất động, hai tròng mắt mang theo vài phần mờ mịt, đã trở lại, đúng vậy, chính mình về tới Huyền Minh tiểu thế giới, Huyền Minh lệnh cũng nắm trong tay, nhưng phía trước trải qua, ở thế giới kia đã phát sinh hết thảy, đều rõ ràng chuyển vì một vài bức hình ảnh, ở trong óc giữa như cưỡi ngựa xem hoa dường như chảy xuôi mà qua. Vô cùng rõ ràng, mỗi một cái trải qua đoạn ngắn, mỗi một lần lĩnh ngộ cảm động, toàn bộ đều minh khắc tại nội tâm chỗ sâu nhất, ở linh hồn chỗ sâu nhất, giống như dấu vết, vĩnh thế không quên. Ở thế giới kia hết thảy trải qua, tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi, phía trước phía sau thêm lên cũng chính là mấy tháng, nhưng Trần Tông cảm giác, chính mình đã trải qua rất nhiều, lắng đọng lại rất nhiều, phảng phất là bất đồng ký ức ở va chạm, dung hợp, làm Trần Tông trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây. Một tức, hai tức, tam tức, theo thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông ý thức dần dần thanh tỉnh, thế giới kia hết thảy trải qua đều hóa thành ký ức, bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu, trở thành chính mình nhân sinh giữa một đoạn trải qua một đoạn ký ức. Lại tuy hai mà một, có được lực lượng cảm giác, thật tốt, hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Trần Tông tay phải nắm chặt, tức khắc, một cổ mạnh mẽ vô cùng phảng phất có thể băng toái núi cao lực lượng ở trong tay bùng nổ. Chảo toái không khí phát ra một tiếng bạo liệt, nếu là ở kia thế giới, có lực lượng như vậy, gì sợ hết thảy, đủ để hoành đẩy sở hữu, đương nhiên, này cũng chỉ là Trần Tông tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Thế giới kia hay không là một cái chân thật thế giới? Trần Tông không biết, có lẽ là có lẽ không phải, chỉ là ảo cảnh chế tạo ra tới thế giới. Nhưng, chính mình ở thế giới kia một ít thu hoạch, lại là chân thật, tỉ như minh kiếm lý cảnh giới đủ loại hiểu ra cùng tích lũy. Tỉ như nửa bước tâm kiếm đạo ý, bất luận là minh kiếm lý cảnh giới đại lượng tích lũy, vẫn là nửa bước tâm kiếm đạo ý nắm giữ, đều cấp Trần Tông mang đến cực đại chỗ tốt. Người trước, là tăng cường kiếm đạo tiềm lực, vì ngày sau ở kiếm chi nhất đạo thượng tiến bộ vượt bậc thậm chí càng tiến thêm một bước đạt tới cao thâm chỗ, cung cấp cực đại cơ sở. Người sau, còn lại là trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực. Chuyến này, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, nếu là không có Kim Long kiếm thánh bức bách, Trần Tông cũng sẽ không sớm như vậy đã đột phá, nắm giữ nửa bước kiếm ý, còn tính toán ở minh kiếm lý cái này cảnh giới nhiều dừng lại một đoạn thời gian, tiếp tục tích lũy thẳng đến chính mình cực hạn. Bất quá nếu đã đột phá, liền không cần hối hận, tâm niệm vừa động, lập tức thôi phát nửa bước kiếm ý. Đây là một loại vô hình lực lượng, một loại nguyên tự với tinh thần ý chí lực lượng, chỉ cần có tinh thần ý chí lại còn chưa đủ, còn cần đối kiếm pháp, đối kiếm chi nhất đạo có cũng đủ hiểu biết cùng nắm giữ, có cao minh tạo nghệ, như thế mới có thể cùng tinh thần ý chí kết hợp diễn sinh xuất kiếm chi đạo ý. Đạo ý đó là thiên địa chi gian ảo diệu lực lượng, đã vượt qua tinh thần ý chí thực chất hóa can thiệp hiện thực trình tự, lấy tinh thần ý chí can thiệp hiện thực, đó chính là phía trước thế giới kia nội đạt tới phong hào võ sĩ khi bước đầu cụ bị năng lực, nhưng chỉ có tới rồi võ thánh cấp bậc mới có thể đủ chân chính làm được can thiệp hiện thực. Tuy rằng lợi hại, lại vẫn là không bằng đạo ý, cho dù là nửa bước đạo ý cũng so với cường đại, bởi vì đó là bản chất tăng lên. Nửa bước kiếm ý hiện ra, hóa thành một đạo vô hình mũi nhọn tràn ngập nơi tay chỉ trung, Trần Tông nhẹ nhàng một thứ, phảng phất đem không gian đâm thủng, nhẹ nhàng một hoa, tựa hồ đem hư không tua nhỏ. Loại này mũi nhọn so với ở thế giới kia khi càng kinh người. Rốt cuộc thế giới kia giữa Trần Tông thân hình các phương diện đều thực bình thường, nhưng trở lại nguyên bản thế giới nội hoàn toàn không giống nhau. cơ sở lực lượng cường đại quá nhiều quá nhiều. Thu hồi nửa bước kiếm ý, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Thực lực của chính mình so với phía trước tới, ít nhất cường gấp đôi, thậm chí không ngừng, nếu là tu vi lại đột phá đến cao giai nửa thánh cấp. Không thể nghi ngờ, thực lực liền sẽ càng tiến thêm một bước, ở thế giới kia nội vượt qua thời gian, có vài tháng lâu, nhưng chính mình lại vẫn là ở vào huyền minh tiểu thế giới nội. Thuyết minh hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy là không bình đẳng. Nhưng thế giới kia qua đi vài tháng, huyền minh tiểu thế giới thời gian trôi qua bao lâu, Trần Tông liền không rõ ràng lắm, bởi vì vô pháp đối lập, huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian là một tháng. Trần Tông cũng không biết còn dư lại bao lâu, chỉ có thể đuổi thời gian, tận khả năng tìm kiếm mặt khác cơ duyên thu hoạch, tuy rằng nói, chính mình tại đây huyền minh tiểu thế giới nội thu hoạch đã không nhỏ. Nhưng, có thể nhiều đạt được cơ duyên, tự nhiên là chuyện tốt, đối chính mình đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thân hình mở ra khai, tức khắc hóa thành một trận gió nhẹ một mảnh lưu vân. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, bay nhanh đi phía trước lao đi, 108 người, mỗi một cái đều kiềm giữ huyền minh lệnh, trước sau tiến vào kia hắc động hư ảnh nội. Trần Tông là tiến vào một cái không có siêu phàm lực lượng thế giới. Do đó ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng thâm hậu. Hơn nữa lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước kiếm ý, mà những người khác, tác các có này trải qua, Lâm Siêu Quần xuất hiện ở huyền minh tiểu thế giới giữa. Tựa hồ lập tức không có phản ứng lại đây dường như. Mười mấy tức sau, mới vừa rồi thật dài thở dài, đáng tiếc, chỉ kém một chút, ta liền có thể được đến kia tối cao truyền thừa. Lâm Siêu Quần hai trong mắt lập lòe quá một mặt hàn quang. Có chút không cam lòng nắm chặt nắm tay nói. Kia tối cao truyền thừa, chính là có thể cùng huyền minh thật công so sánh truyền thừa a. Huyền minh lão tổ dựa vào hoàn chỉnh huyền minh thật công trở thành cường giả. Sáng lập huyền minh cung, hơn nữa sử chi trở thành huyền minh vực mạnh nhất thế lực. Này cố nhiên có người năng lực cùng những người khác nỗ lực quan hệ. Nhưng trong đó, cũng cùng huyền minh thật công có trực tiếp liên hệ. Cùng một nhịp thở, nếu là chính mình có thể được đến cùng huyền minh thật công so sánh tối cao truyền thừa. Này sau khẳng định sẽ có một phen ghê gớm thành tựu. Tuy rằng nói, chính mình thân là huyền minh cung đệ tử, có thể truyền thừa đến huyền minh thật công, nhưng chung quy không phải toàn bộ, chỉ có cung chủ mới có thể truyền thừa hoàn chỉnh toàn bộ huyền minh thật công. Bất quá, tuy rằng chính mình không có thể được đến tối cao truyền thừa, lại cũng được đến không tồi truyền thừa, chỉ ở sau kia tối cao truyền thừa, tương đối so với không hoàn chỉnh huyền minh thật công, cũng chút nào đều không thua kém. Hơn nữa, đó là chính mình một nhân tài được đến, chỉ thuộc về chính mình sở hữu, kia, liền sẽ trở thành chính mình một cái át chủ bài, đãi ta luyện thành này pháp, kia minh bảng đệ nhất. Lâm Siêu Quần mắt lộ ra ánh sao, sắc bén vô cùng, phảng phất đâm thủng trời cao, từ sâu trong nội tâm tràn ngập ra một cổ không gì sánh được tự tin. Cũng không phải mỗi một cái tiến vào trong đó người, đều có thu hoạch, có cái gì cũng không có đạt được, có thu hoạch thực bình thường, cơ duyên, không phải muốn liền có, phải có kỳ ngộ phải có duyên phận, còn phải có cũng đủ năng lực, không đơn giản chỉ thực lực, còn có tâm tính cùng mặt khác các phương diện tổng hợp. Có thu hoạch người, tự nhiên thật cao hứng, mà không có thu hoạch người. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy uể oải. Thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không có tìm được mặt khác cơ duyên. Bất quá, không có nhụt chí, có thể tìm được cố nhiên tốt nhất. Tìm không thấy, chính mình thu hoạch cũng không nhỏ. Hai vị sư huynh, kia Trần Tông khinh người quá đáng, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hư Mộc Long nổi giận đùng đùng nói, đương nhiên, tìm được hắn, ta sẽ hào hào chiêu đãi hắn. Thịnh Nguyên đầy mặt âm trầm, hai tròng mắt lập lòe sáng quắc hàn quang. Hắn khiêu chiến Trần Tông lại bại với Trần Tông dưới kiếm, trở thành trò cười. Cái này làm cho Thịnh Nguyên thập phần bực bội, hận ý 10 phần, hắn không ngừng khổ tu, đem hận ý chuyển hóa vì động lực, lệnh đến tự thân thực lực càng tiến thêm một bước, đó là tính toán hung hăng trả thù Trần Tông, thậm chí đem Trần Tông đánh cho tàn phế giết chết. Hiện tại, càng là ở huyền minh tiểu thế giới nội được đến một ít không tồi cơ duyên. Thực lực lại có vài phần tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, trả thù tâm tư liền càng thêm mãnh liệt, tuy rằng ta cùng với hắn không oán không thù, nhưng thân là huyền minh cung một viên. Quả quyết sẽ không tùy ý hắn ức hát yêu ta chúng ta huyền minh cung người. Mặt khác một người đầy mặt lạnh lẽo, hắn là huyền minh cung đệ tử, danh liệt minh bảng thượng thứ 28 gã thiên kiêu mang đông lâm. Hư Mộc Long vừa ly khai kia hắc động hư ảnh hậu, vừa lúc gặp Thịnh Nguyên, lại gặp mang đông lâm, liền cùng bọn họ liên thủ, chuẩn bị tìm Trần Tông báo thù, đoạt lại huyền minh quả. Đương nhiên, Hư Mộc Long sẽ không nói ra cụ thể nguyên nhân, chỉ là nói Trần Tông cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về hắn cơ duyên. Mà Hư Mộc Long chính là Hư Mộc Bạch đường đệ. Bản thân cũng là thiên kiêu cấp thiên tài, thân phận của hắn đủ để cho huyền minh cung những đệ tử khác đối xử tử tế. Ít nhất, ở mặt ngoài muốn khách khí một ít, bằng không liền có khả năng đắc tội Hư Mộc Bạch, mà Hư Mộc Bạch thân phận rất cao, ở huyền minh trong cung, thậm chí có thể so sánh những cái đó trưởng lão. Phải biết rằng, huyền minh cung trưởng lão, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh 4 trọng cường giả. Hơn nữa, Hư Mộc Bạch còn bị định nghĩa vì huyền minh cung đời kế tiếp cung chủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, bởi vậy, đắc tội Hư Mộc Bạch hậu quả rất nghiêm trọng, Hư Mộc Long cùng Thịnh Nguyên chuẩn bị trả thù Trần Tông. Tư Mã Thế gia Tư Mã Lợi tự nhiên cũng có này tính toán. Bởi vậy, Tư Mã Lợi tập hợp Tư Mã Nhu Hòa Tư Mã Duệ liên thủ, chuẩn bị tìm kiếm Trần Tông, đem chi giết chết. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông đã bị theo dõi, nhưng Trần Tông cũng không biết, thân hình như gió, cấp lược mà qua. Chợt, Trần Tông thấy được phía trước ba đạo thân ảnh, mà kia ba người cũng nhìn đến Trần Tông, tức khắc lộ ra vui mừng. Trần Tông, ngươi chết chắc rồi. Tư Mã Lợi đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình ba người mới tập hợp, liền gặp được Trần Tông, tức khắc vui vẻ, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Xuyên thấu qua mấy ngàn mét bước bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, Trần Tông cũng là nao nao, lại không có nửa phần đào tẩu tính toán, thực lực tăng cường, tin tưởng tăng cường, có thể một trận chiến, vừa lúc, cũng có thể tới nghiệm chứng một phen chính mình giờ này khắc này sở có được thực lực. Hai tròng mắt, ánh sao như kiếm sắc bén, đâm thủng trời cao, làm Tư Mã Lợi theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, nắm giữ nửa bước kiếm ý lúc sau, Trần Tông ánh mắt càng thêm sắc bén, Tư Mã Lợi lại từng thua ở Trần Tông dưới kiếm, đối mặt Trần Tông như thế sắc bén ánh mắt, tự nhiên sẽ tại hạ ý thức cảm thấy sợ hãi, nhưng thực mau Tư Mã Lợi liền phản ứng lại đây, lập tức giận trừng Trần Tông, nội tâm lửa giận tăng vọt. Trần Tông, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Tư Mã Lợi giống to trong tiếng, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng tới gần. Tư Mã Nhu cũng đồng thời thi triển thân pháp, bay vút tới, đến nỗi kia Tư Mã Duệ, lại là chắp hai tay sau lưng, sân vắng tản bộ, ba người giữa, thực lực mạnh nhất đương thuộc Tư Mã Duệ, bởi vì Tư Mã Duệ xếp hạng tối cao, danh liệt minh bảng thứ 37, Trần Tông có thể khẳng định, kia Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu đều không phải chính mình đối thủ. Nhưng là kia Tư Mã Duệ thực lực nhưng một chút đều không yếu. Danh liệt minh bảng thứ 37, Trần Tông cũng không biết dựa vào chính mình hiện tại thực lực có không đối kháng thậm chí đánh bại, nhưng Trần Tông có 10 phần nắm chắc, chẳng sợ chính mình không phải đối thủ, cũng có thể đủ thong dong thối lui, không có nỗi lo về sau, liền có thể toàn lực một trận chiến. Chương 1391, đột nhiên không thể tưởng được danh. Vòng trời tối tăm, gió lạnh rét lạnh, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai cái thiên kiêu tốc độ kinh người. Từ tả hữu hai sườn nhanh chóng tới gần, hai tròng mắt lãnh lệ, hàn quang lập lòe không thôi, kia Tư Mã Duệ lại là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Từ chính diện cất bước mà đến, nhìn như thong thả, nhưng mỗi một bước bước ra đều có hơn 10 mét xa. Bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, minh bảng thượng xếp hạng, chính là thực lực cao thấp chi phân, hắn danh liệt minh bảng thượng 30 mấy danh, một thân thực lực tự nhiên so Tư Mã Lợi Tư Mã Nhu chi lưu càng cường rất nhiều. Cho dù là hai người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, mà Trần Tông ở minh bảng xếp hạng, chỉ so Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu cao một ít mà thôi. Thực lực tất nhiên cũng hữu hạn, có không khiêng được Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người liên thủ vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Liền tính là miễn cưỡng có thể khiêng được, thậm chí may mắn đánh bại Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người liên thủ, còn có chính mình ở, chỉ cần chính mình vừa ra tay, nắm chắc, đúng là loại này tự cho là nắm giữ hết thảy tâm thái, mới làm Tư Mã Duệ như thế nhàn định, bình tĩnh. Hắn ở trẻ tuổi giữa, xưa nay có cơ trí vượt qua thường nhân mỹ danh, thập phần am hiểu thực lực phân tích, tới nay mới thôi, hắn đối thực lực phân tích cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Nhiều nhất, chính là một ít không lớn lệch lạc, kia ở bình thường trong phạm vi, sát khí tỏa định Trần Tông, bay nhanh bước bách tới, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Chợt, một thân mạnh mẽ nửa thánh lực như sóng gió mãnh liệt, tựa lũ bất ngờ bộc phát chấn động không thôi, Tư Mã Lợi một lóng tay phá không điểm sát mà ra. Tức khắc, chỉ kính sắc bén đến cực điểm, phảng phất kiếm khí xỏ xuyên qua hư không bắn chết tới. Thẳng dục đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, Tư Mã Nhu đôi tay 10 ngón cựa quậy, bàn tay cũng tùy theo phập phồng, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, vô cùng hoa lệ, vô cùng phức tạp. Giống như là hai chỉ con bướm ở bách hoa tùng trung nhanh chóng xuyên qua. Không chỉ có tốc độ kinh người, này quỹ đạo càng là huyền diệu đến cực điểm, làm người khó có thể bắt giữ, mà hồ điệp xuyên hoa thon dài trắng nõn đôi tay chi gian. Có một tia hồng mang lan tràn đến đầu ngón tay, làm này một đôi bàn tay trắng trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm sắc bén, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, nếu là bị đánh trúng, trên người liền sẽ bị cắt ra vô số miệng vết thương. Đáng sợ lực lượng sẽ xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, tạo thành cực đại thống khổ. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không kịp phản ứng giống nhau, liền ở Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu công kích phân biệt từ tả hữu giết tới khoảnh khắc. Trần Tông cũng động, bất động tác đã, vừa động, liền thế như lôi đình tia chớp, kia kiếm ra khỏi vỏ, 15 vạn cân trọng lượng không chỉ có không có hạn chế đến Trần Tông phát huy, ngược lại phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, giống như là một đạo hủy diệt hết thảy kim sắc lôi đình, nháy mắt oanh sát mà ra, ở thế giới kia trải qua, làm Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng có nhiều hơn tích lũy cùng lắng đọng lại. Tuy rằng không có thi triển ra nửa bước kiếm ý, nhưng lấy thế giới kia phong hào võ sĩ phương pháp, làm tinh thần ý chí biến ảo, lại vẫn là có thể làm được. biến ảo dưới, phảng phất là một đạo chân chính lôi đình phá không oanh sát mà ra, lại như là một đạo lôi đình lực lượng bám vào mạ vàng trầm nhạc kiếm thượng, càng thêm đáng sợ. Trần Tông bản tôn linh hồn rất cường đại, tinh thần ý chí cũng thập phần cường đại, lấy này biến ảo lôi kéo ra tới lôi đình, uy lực cũng là càng cường đại hơn rất nhiều, vô cùng kinh người. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kia kim sắc lôi quang phách sát tới, tựa hồ là hướng về phía chính mình mà đến, trong đó sở ẩn chứa uy lực cùng khí thế khủng bố vô cùng, tựa hồ muốn ở khoảnh khắc đem chính mình dập nát giống nhau. Tiến vào huyền minh tiểu thế giới, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu tự nhiên không có khả năng không có thu hoạch, hai người thực lực cũng so với phía trước cường không ít, nhưng Trần Tông tăng cường lớn hơn nữa, tu vi tăng lên từ từ hết thảy đều làm Trần Tông thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Nhất kiếm oanh ra, khủng bố tuyệt luân, Tư Mã Duệ thần sắc cũng là biến đổi, lập tức ý thức được, chính mình đối Trần Tông thực lực phân tích đánh giá có chút sai lầm. Thiên thấp, bất quá không quan hệ, chính mình phía trước vẫn chưa gặp qua Trần Tông ra tay. Hết thảy phân tích đều chỉ là từ nghe tới tin tức giữa biết được. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, thực lực của đối phương như thế nào, liền trốn bất quá chính mình này một đôi sắc bén cùng cơ trí đôi mắt. Tư Mã Duệ cũng tin tưởng. Bằng Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người thực lực liên thủ dưới, đủ để chống lại đối phương. Oanh, nhất kiếm phá không, thế nhược lôi đình oanh sát tới, đáng sợ dị thường, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu cũng không phải tầm thường hạng người. Không chút do dự giết tới, bọn họ chiêu thức uy lực tức khắc bị Trần Tông nhất kiếm đánh nát. Oanh sát tới, chỉ thấy Tư Mã Lợi thân hình run lên, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm khí kình. Rít gào chi gian như mãnh thú hoành hành, trực tiếp đi phía trước xung phong liều chết mà ra, tựa vạn thú lao nhanh. Này đều không phải là Tư Mã Thế Gia sở hữu, mà là Tư Mã Lợi không lâu trước đây cơ duyên đoạt được. Nhất chiêu oanh sát mà ra, khuynh tấn Tư Mã Lợi một thân chi lực, tức khắc chống đỡ được Trần Tông này nhất kiếm. Tư Mã Lợi lại khiếp sợ không thôi, Trần Tông này nhất kiếm uy lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Phía trước, nhưng không có như vậy cường a, này tăng lên cũng quá lớn. Tư Mã Nhu tác bắt lấy nháy mắt cơ hội, thân hình linh động vô cùng như bách hoa tùng trung con bướm giống nhau uyển chuyển bay vọt. Theo khe hở, lấy tốc độ kinh người tới gần Trần Tông. Đôi tay một hoa, đầu ngón tay hồng mang lượn lờ, đem không khí xé rách, cũng muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Chợt, Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, nhưng mạ vàng trầm nhạc kiếm oanh sát mà ra, cùng Tư Mã Lợi át chủ bài tuyệt chiêu va chạm, có vài đạo lực lượng không ngừng oanh kích lôi kéo, phảng phất đem hết toàn lực dường như bám trụ kiếm, làm cho Tư Mã Nhu hạ sát thủ. Lúc này đây, ngươi như thế nào ứng đối? Tư Mã Duệ hai tròng mắt sắc bén nhìn chăm chú, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, ở hắn nhanh chóng phân tích chung, Trần Tông tránh đi Tư Mã Nhu công kích xác suất không đến một thành, trừ phi Trần Tông ngay lập tức tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng mãnh liệt đầu ngón tay sôi nổi ngưng tụ mà đi, bá đạo cuồng liệt, giống như là vô số lôi đình lực lượng ngưng tụ ở trong đó. Đi phía trước một thứ, như sấm quang chi kiếm đâm thủng trời cao, thứ hướng Tư Mã Nhu, này một lóng tay sở ẩn chứa lực lượng, tức khắc làm Tư Mã Nhu có sởn tóc gáy cảm giác. Tựa hồ bị chọc trúng, thân hình lập tức liền sẽ bị đánh bại. Bất đắc dĩ, Tư Mã Nhu chỉ có thể từ bỏ công kích Trần Tông. Sửa vì né tránh, nàng không dám ngạnh kháng, nguyên bản nàng sở tu luyện công pháp võ học, trước nay liền không thích hợp chính diện cứng đối cứng, mà là lấy linh hoạt biến hóa là chủ, tựa con bướm nhanh nhẹn bay múa, nhanh chóng tránh đi, lại không ngờ, kia một lóng tay như bóng với hình giết tới, Tư Mã Duệ mày nhăn lại, hắn phát hiện, chính mình phân tích tựa hồ lại xuất hiện lệch lạc, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, hắn xưa nay thích phân tích hết thảy. Bày mưu lập kế, lại đánh bại đối phương, nếu là không có nắm chắc liền sẽ không ra tay, nhưng lúc này đây, lại liên tục hai lần ngoài dự đoán, Tư Mã Lợi đẩy ra đại kiếm, hóa thành giận thú đánh sâu vào tới, hai tay phồng lên, năm ngón tay hóa thành lợi chảo trên cao chảo hạ, xé rách thiên địa giống nhau, đáng sợ phi thường, Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy, có một loại phải bị xé rách cảm giác, tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ không có sử dụng nửa bước kiếm ý tính toán. Đó là chính mình át chủ bài, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Không người nào biết, phải dùng ở khi cần thiết, trở thành sát chiêu, hơn nữa, đối phó Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu, còn không đáng vận dụng nửa bước kiếm ý, rốt cuộc bên cạnh còn có một cái càng thêm lợi hại Tư Mã Duệ nhìn chằm chằm. Mạ vàng trầm nhạc kiếm quét ngang ngàn quân, mang theo cơn lốc rít gào phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng. Oanh sát mà ra, kia kiếm phong, thật giống như là một đạo chân chính gió lốc giống nhau. Tàn sát bừa bãi bát phương thổi quét thiên địa, Tư Mã Lợi thế nhưng phát ra từ nội tâm dâng lên một loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất này nhất kiếm, giống như là thiên nhiên giữa một hồi gió lốc dường như. Đáng sợ vô cùng, Tư Mã Nhu thân hình biến ảo không chừng, xuất hiện ở Trần Tông phía sau, đầu ngón tay phiếm hồng mang xẹt qua, nhưng Trần Tông sớm có điều giác giống nhau, thân hình nhoáng lên, hóa thành lưỡng đạo thân ảnh, sinh động như thật, tránh đi Tư Mã Nhu một kích, đồng thời một lóng tay phá không sát ra, chỉ kính kinh thiên, này một lóng tay, thình lình như núi lửa bùng nổ dường như, dung nham cuồn cuộn, nóng cháy vô biên, so với phía trước lôi đình càng thêm khủng bố, chỉ vì Trần Tông tìm hiểu ngọn lửa chi lực quan hệ. Ở tinh thần ý chí biến ảo vì ngọn lửa thượng, càng thêm xuất sắc, điểm này, nguyên bản với cái kia võ sĩ thế giới khó có thể thể hiện xuất hiện, là bởi vì thân hình bất đồng, nhưng hiện tại lại chính mình thân hình, hết thảy đều hoàn toàn thuộc về chính mình, khác biệt liền rõ ràng, hỏa, vân, kiếm, này ba loại chính mình có nắm giữ siêu phàm bí lực lực lượng. Nếu là đem tinh thần ý chí biến ảo vì đồng dạng lực lượng, liền sẽ càng thêm kinh người. Từ Mã Nhu chỉ cảm thấy kia một lóng tay oanh sát tới, phảng phất một tòa núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào hỏa thế ngập trời, phảng phất đốt cháy hết thảy, toàn hóa thành tro tàn, khủng bố đến cực điểm, thần sắc đại biến, sợ hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau, nhưng một màn này làm Tư Mã Duệ vô pháp lý giải. Thế giới kia sở học sẽ tinh thần ý chí ứng dụng thủ đoạn, ở thế giới này, ít có người nắm giữ, lần đầu ứng đối khi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh hoàng, quá chân thật, giống như là chân chính dung nham bùng nổ liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Lui lui lui, bất luận là Tư Mã Nhu vẫn là Tư Mã Lợi ở Trần Tông thế công dưới, đều không thể không lui về phía sau, không lui về phía sau, bằng không sẽ có một loại gặp phải tai nạn cảm giác. Duệ tộc huynh, thỉnh ngươi ra tay, Tư Mã Lợi không cấm hô, không có biện pháp, hắn tin tưởng gấp trăm lần ra tay, cùng Tư Mã Nhu liên thủ, tính toán đem Trần Tông đánh chết, không nghĩ tới chính là, Trần Tông thực lực tăng lên hoàn toàn ngoài dự đoán, quả thực đáng sợ, cho dù là hai người liên thủ cũng không địch lại, còn bị bức lui, chiếu này tiếp tục chiến đấu đi xuống, phòng trừng cũng không làm gì được đối phương, còn sẽ lại lần nữa bị thua, như vậy, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ tộc huynh. Tư Mã Duệ mày không cấm vừa nhíu, lại cũng không có chần chờ, một bước bước ra, phảng phất ở trên mặt nước lướt qua, ngay lập tức vài trăm thước, trực tiếp tới gần Trần Tông, bình tĩnh, giống như sân vắng tản bộ, lại có một cổ đáng sợ đến cực điểm khí thế ở nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trực tiếp tỏa định Trần Tông, tiếp theo tức, lưng đeo ở sau người tay trái vươn nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay Trần Tông, năm ngón tay thoáng uốn lượn, cánh tay nhìn như thong thả đi phía trước đẩy ra, lại mang theo kinh người khí bạo thanh, phảng phất cuồng phong gào thét không ngừng. Một cổ đáng sợ lực lượng đang ở lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, giống như một đạo cuồng phong xoay tròn, hóa thành gió lốc xoáy nước. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, này Tư Mã Duệ vừa ra tay, quả nhiên không phải là nhỏ, so với Tư Mã Lợi Tư Mã Nhu chi lưu cường đại hơn quá nhiều. Oanh, đương một trường này tới gần Trần Tông khoảnh khắc, Tư Mã Duệ cánh tay bỗng nhiên run lên, kia lực lượng phảng phất sóng to dường như đánh sâu vào lòng bàn tay, hóa thành kinh người một ngọn núi nhạc, hung hăng oanh hướng Trần Tông, dập nát chân không, chấn áp mà xuống, tựa hồ muốn một kích đem Trần Tông đánh tan. Chương 1392, kiếm phong đỗ. Trưởng ấn rơi xuống, này uy thế hùng hồn bá đạo đến cực điểm, từ lòng bàn tay nội phun ra mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát, áp lực đánh úp lại, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Tư Mã Duệ một trưởng giữa, ẩn chứa một loại uy thế, đối những người khác mà nói, có lẽ loại này uy thế thực mạc danh, khó có thể miêu tả, cho dù là Tư Mã Duệ chính mình cũng nói không rõ. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, đó là tinh thần ý chí một loại áp bách, thật giống như là chính mình tinh thần ý chí biến ảo giống nhau. Cùng loại, hiệu quả như nhau chi diệu, rốt cuộc đây là Tư Mã Duệ chính mình nắm giữ năng lực. Vẫn là những cái đó xếp hạng so cao thiên kiêu đều nắm giữ. Trần Tông không biết, hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Tư Mã Duệ tu vi chính là cao giai nửa thánh cấp cực hạn. Một thân công pháp cũng tu luyện đến thập phần cao minh nông nỗi. Nửa thánh lực hùng hồn tinh thuần đến cực điểm, hơn nữa một thân võ học tạo nghệ thập phần cao siêu. Sở mang đến, đó là siêu cường vũ lực, vừa ra tay, Trần Tông liền khẳng định, Tư Mã Duệ thực lực so với Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu tới. Hiếu thắng ra vài lần, hai người liên thủ, cũng sẽ bị Tư Mã Duệ dễ dàng đánh bại, đây là một cái cường địch, chỉ cần chỉ là minh bảng thứ 37 tên, thực lực cũng đã mạnh mẽ đến nước này sao? Nhất kiếm sát ra, tựa như tích lũy ngàn tái núi lửa lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ mà ra, uy lực kinh thiên động địa, nhưng này nhất kiếm, lại bị Tư Mã Duệ một trưởng đánh tan. Kia trưởng ấn phảng phất phân quỹ hết thảy dường như oanh sát tới. Tư Mã Duệ thần sắc gợn sóng bất kinh, hai tròng mắt chỗ sâu trong lại ẩn chứa một mặt sắc bén cùng tự tin. Đối thực lực của chính mình tự tin một trưởng này, đủ để đánh tan Trần Tông hết thảy lực lượng, đem chi trấn áp, Tư Mã Duệ thập phần có nắm chắc, lúc này đây chính mình phân tích sẽ không lại làm lỗi. Cũng không cho phép lần thứ ba làm lỗi, mười thành chi lực, một trưởng trấn áp, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu sôi nổi thối lui, Tư Mã Duệ kia một trưởng sở ẩn chứa uy thế. Cũng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, một trưởng này hạ, Trần Tông không chỗ nào che giấu, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có bị trấn áp kết quả. Nghĩ đến đây, Tư Mã Lợi hai tròng mắt liền lập lòe hưng phấn quang mang. Dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra không thể nghi ngờ sắc bén ánh sao. phảng phất xé rách trời cao tia chớp sét đánh, lại phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa cực quang giống nhau. Lệnh đến Tư Mã Duệ trong lòng bỗng nhiên run lên, chợt, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, bỗng nhiên thứ hướng Tư Mã Duệ kia một trường, một cổ hấp lực đến mức tận cùng sắc nhọn ở trên thân kiếm ngưng tụ. Nửa bước kiếm ý, Tư Mã Duệ thực lực rất mạnh rất mạnh, hơn nữa tiến vào huyền minh tiểu thế giới sau, cũng có cơ duyên, lệnh đến thực lực càng tiến thêm một bước, Trần Tông chỉ bằng tinh thần ý chí biến ảo, đã không đủ để đối kháng, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể vận dụng nửa bước kiếm ý, nửa bước kiếm ý vừa ra, sắc nhọn vô biên, đáng sợ đến cực điểm, nhất kiếm phá không, này nhất kiếm sắc bén, tựa hồ đem trời cao đâm thủng, không có gì không phá, Tư Mã Duệ sắc mặt đại biến, từ Trần Tông kia nhất kiếm giữa, hắn cảm giác được một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua thiên địa chung một ít, vạn sự vạn vật đều không thể chống đỡ, chỉ là khoảnh khắc, Tư Mã Duệ liền cảm giác chính mình lòng bàn tay lực lượng bị đâm thủng đánh tan. Kia sắc nhọn, liền phải đem chính mình bàn tay đâm thủng, hơn nữa đó là đại kiếm, một khi bị đâm trúng, cũng không phải là đâm thủng đơn giản như vậy, mà là toàn bộ bàn tay sẽ bị nổ nát, thậm chí liên thủ cánh tay, cũng sẽ bị nổ nát hóa thành bột, Điệp Lãng, quát khẽ một tiếng, Tư Mã Duệ không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại cánh tay chấn động, tựa hồ cuộn sóng phập phồng, một thật mạnh lực lượng mãnh liệt mênh mông oanh kích mà đi. Trực tiếp thi triển ra mạnh mẽ tuyệt chiêu, phía trước kia một trường tuy rằng vận dụng 10 thành chi lực, nhưng cũng chỉ là 10 thành chi lực mà thôi, sở thi triển cũng chỉ là bình thường võ học, hiện tại còn lại là tuyệt chiêu, lực lượng tam trọng, đúng là Tam Điệp Lãng, thực bình thường tên, lại có không tầm thường uy năng, lực lượng một trọng oanh kích mà ra, mỗi một trọng đều tẫn Tư Mã Duệ một thân chi lực. Đệ nhất trọng bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan, đệ nhị trọng cũng bị đánh tan, đệ tam nặng thì chặn Trần Tông này nhất kiếm, nửa bước kiếm ý đích xác rất lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là Trần Tông một nửa bước kiếm ý ứng dụng, thực dễ hiểu, rốt cuộc chỉ là vừa mới nắm giữ không lâu, còn không có thời gian làm Trần Tông đi hào hào lắng đọng lại. Đi khai phá ra nửa bước kiếm ý càng nhiều ứng dụng. Nhất kiếm tiêu huyết, tức khắc, Trần Tông thi triển ra lấy máu kiếm pháp chiêu thứ nhất. Đạt tới chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết uy lực không tầm thường. Hiện tại, càng là bị Trần Tông dung nhập nửa bước kiếm ý, uy lực của nó, thẳng tắp bạo trướng, thành lần tăng lên, nhất kiếm ra, huyết quang bắn nhanh trời cao. Phảng phất đem thiên địa xỏ xuyên qua giống nhau, Tư Mã Duệ trong mắt, chỉ có một mặt sắc bén cô đọng đến mức tận cùng huyết quang bay vụt giết tới. Sờn tóc gáy, phảng phất, này nhất kiếm đủ để đem chính mình xỏ xuyên qua dường như. Lui, không chút do dự, Tư Mã Duệ thân hình chợt lóe, lấy vô cùng linh hoạt thân pháp bay nhanh lui về phía sau. Muốn tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, lúc này, Tư Mã Duệ nhưng không rảnh lo tức giận, bởi vì hắn lại một lần sai lầm phân tích Trần Tông thực lực. Che giấu đến quá sâu, lui lui lui. Kia một mặt sắc bén đến cực điểm huyết quang, lại phảng phất lan tràn vô tận đuổi giết tới, Tư Mã Nhu Hòa Tư Mã Lợi kinh hãi, cho rằng xuất hiện ảo giác, thực lực cường đại Tư Mã Duệ tộc huynh, thế nhưng bị đối phương cấp đánh lui, này Trần Tông thực lực tăng lên, như thế nào sẽ nhanh như vậy đáng sợ, quả thực không phù hợp lẽ thường. Cùng lúc đó, nơi xa, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính bay nhanh tiếp cận, là Trần Tông, Thịnh Nguyên hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén hàn mang. Hận ý tràn đầy, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: Thực hào, Hư Mộc Long hai tròng mắt quang mang chán bắn mà ra. Chỉ hy vọng Trần Tông còn không có dùng huyền minh quả. Bất quá liền tính là dùng, cũng ít nhất còn có một viên. Hai vị sư đệ cứ việc ra tay, Mang Đông Lâm khẽ cười nói, minh bảng thứ 28 gã, giao cho hắn chính là cường đại tự tin. Có lẽ đối những cái đó danh liệt trước 20 thiên kiêu. Hắn tự biết không địch lại, tự nhiên sẽ tương đối tu liễm, nhưng một cái xếp hạng xa không bằng chính mình người. Không tính cái gì, đó là ai? Hư Mộc Long hai tròng mắt một ngưng. Nhìn đến ở Trần Tông dưới kiếm chính bay ngược né tránh người, Tư Mã Duệ, Mang Đông Lâm lông mày một trọn, nhận ra đối phương thân phận, Tư Mã Duệ xếp hạng tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cũng là 30 mấy danh, thực lực nhưng không yếu, thế nhưng bị đối phương đuổi theo, chẳng lẽ là giấu dốt? Không, Mang Đông Lâm đối chính mình nhãn lực vẫn là có tự tin. Nhìn ra được, Tư Mã Duệ không phải giấu dốt, mà là không thể không lui, kia Trần Tông kiếm pháp giữa sở ẩn chứa sắc nhọn, vô cùng kinh người, căn bản là không dám đón đỡ. Có thể đem Tư Mã Duệ không ngừng bước lui, thuyết minh Trần Tông thực lực, ít nhất cũng là 30 mấy danh, thậm chí tiến vào tiền 30 người nội, đây là một cái kình địch. Bất quá, Mang Đông Lâm đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng. Tuy rằng chính mình thứ tự là 28, nhưng kia chỉ là phía trước thứ tự, huyền minh tiểu thế giới hành trình cho chính mình mang đến chỗ tốt. Thập phần đại, phải biết rằng, này huyền minh tiểu thế giới nguyên bản liền thuộc về huyền minh cung chấp trưởng, mà chính mình chính là huyền minh cung đệ tử, đối huyền minh tiểu thế giới hiểu biết, thắng qua thế lực khác người. Càng dễ dàng được đến chỗ tốt cùng cơ duyên, cho nên, hiện tại chính mình một thân thực lực, tất nhiên là ở 28 danh phía trên. Hai vị sư đệ, người này giao cho ta đối phó, Mang Đông Lâm nói, thả người nhảy, cao cao nhảy lên, hai tay mở ra, phảng phất phi ưng hai cánh chấn động dường như, cả người lập tức từ mấy chục mét trời cao đáp xuống. Phảng phất mũi tên rời dây cung, tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo một cổ sắc bén đến cực điểm khí thế rớt xuống. Tỏa địch Trần Tông, tức khắc làm Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác, Thịnh Nguyên thập phần không cam lòng, hắn cảm thấy thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, đủ để đối phó Trần Tông, nhưng hiện tại lại nhìn đến Trần Tông đuổi giết Tư Mã Duệ. Cái loại này chênh lệch cảm, thiếu chút nữa làm hắn hộc máu. Thịnh Nguyên tuy rằng tự tin thực lực tăng nhiều, nhưng còn không có nắm chắc đối kháng Tư Mã Duệ loại này cấp bậc cao thủ. Mà Trần Tông lại có thể, chênh lệch rõ ràng, Hư Mộc Long tuy rằng khó chịu, nhưng cũng biết, Trần Tông thực lực rất mạnh, phi chính mình có khả năng dùng lực, một khi đã như vậy, liền giao cho Mang Đông Lâm sư huynh, cũng may mắn lần này gặp Mang Đông Lâm sư huynh, bằng không chỉ bằng chính mình cùng Thịnh Nguyên hai người, cho dù là tìm được Trần Tông, cũng không phải này đối thủ, nói không chừng sẽ cùng lần trước giống nhau, hốt hoảng chật vật chạy trốn, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Mang Đông Lâm sư huynh. Bị Mang Đông Lâm khí thế tỏa định, Trần Tông tức khắc cả người phát lạnh, đó là huyền minh thật công khí thế, hàn ý kinh người, tựa hồ muốn đông lại hết thảy, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến một phương không trung tràn ngập màu đen, phảng phất một mảnh màu đen sóng chiều thổi quét tới, tản mát ra ngập trời hàn ý, chợt, Mang Đông Lâm một trường đánh ra, sau lưng màu đen sóng chiều mãnh liệt chi gian, tức khắc ngưng tụ vì một đạo đen nhánh trường ấn, giống như hắc thủy ngưng tụ dường như, trên cao đánh rơi, kia trường ấn thật lớn, ước chừng có mấy chục mễ phạm vi, đáng sợ trọng áp trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người. Đáng sợ hàn ý càng là không ngừng thấm vào Trần Tông trong cơ thể. Muốn đông lại lực lượng cùng khí huyết, một trường này, che trời lấp đất, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Kia áp lực, làm Trần Tông khó có thể thở dốc, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ đuổi giết Tư Mã Duệ. Tư Mã Duệ cũng có thể thở dốc, chợt tức giận vạn phần, nhất kiếm tiêu huyết, Trần Tông đem nửa bước kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm phá không, huyết quang xỏ xuyên qua thiên địa, sát, này nhất kiếm sát ra, tức khắc bị kia màu đen trưởng ấn đánh tan, mà màu đen trưởng ấn cũng đồng thời bị xỏ xuyên qua. Dần dần tản ra, một kích, thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng Trần Tông biết, kỳ thật là chính mình hạ xuống hạ phong, rốt cuộc kia nhất kiếm, chính là chính mình mạnh nhất nhất kiếm, mà kia một trưởng, hay không là đối phương mạnh nhất một trưởng còn không biết hiểu. Một trưởng này, đem ngươi trấn áp, Mang Đông Lâm cũng có chút kinh ngạc, đối phương thế nhưng có thể ngăn trở chính mình một kích. Đích xác bất phàm, nhưng lại như thế nào, kia bất quá chỉ là chính mình thực bình thường một trường thôi. Hiện tại, mới là chân chính thực lực, huyền minh bàn tay to ấn, huyền minh cung nổi danh bí pháp, Mang Đông Lâm tu luyện đến cao thâm nông nỗi, uy lực kinh người, oanh, màu đen sóng chiều thổi quét thiên địa, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy dường như, bốn phương tám hướng kinh người hơi thở sôi nổi mãnh liệt tới. Trong nháy mắt cô động, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm trường ấn, kia trường ấn thoạt nhìn không có phía trước đại, ước chừng chính là 10 mét tả hữu. Nhưng mà, trong đó sở tràn ngập mà ra uy áp lại là phía trước gấp đôi. Gấp đôi, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ có thể một trường đem đại địa đánh trầm dường như. Kinh người trọng áp, làm Trần Tông sờn tóc gáy, cho dù là mạnh mẽ thân thể cũng cảm giác được áp lực. Bùng nổ, thiên tinh chiến thể, trong nháy mắt, Trần Tông thực lực tăng cường vài thành, lại lần nữa sát ra nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang xỏ xuyên qua thiên địa sát ra, không chút do dự khí thế kinh người, chỉ vì đêm này đánh bại, đây là tín niệm. Không gì sánh được, vô cùng kiên định, oanh một tiếng, khí kình bốn phía, hóa thành sóng biển thật mạnh thổi quét, kiếm quang rách nát, Trần Tông cả người cũng sau này quẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.